Tần Dương thở dài nói, cuồng quyết này, trong Hạ Tam Thiên, chỉ có ta và sư đồ hai người biết. Như ta dạy bảo cho Huyền Đạo về Tam Thập Tam Thiên kiếm quyết, vừa rồi, khối đá này ẩn chứa một đạo cuồng kình, hẳn là của Diệp Nam Hiên. Nhìn xem, Diệp Nam Hiên tiêu thất, thật là ở trong Thanh Tiêu Thánh Vực. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều bừng tỉnh. Chẳng lẽ là hành vi của thời Thanh Trúc? Vân Sương Nhi kinh ngạc hỏi, ta cũng không thể chắc chắn. Tần Dương đứng dậy, cười nói, nếu nàng nhất định muốn ta đi, vậy ta sẽ đi xem thử. Trước đó, Huyền Đạo cũng nói, Diệp Nam Hiên tiêu thất, khả năng có liên quan đến Thanh Tiêu Thánh Vực, vậy thì đi xem một chút, có thể là ngươi bây giờ thương thế. Tần Dương nghe vậy, cười nói, không sao, ta không sử dụng thực lực cũng không vấn đề gì. Hơn nữa luôn ở vũ môn cũng không thể có biện pháp giải quyết. Đi xem một chút đi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều gật đầu. Sư phụ, sư phụ. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, một loạt thân ảnh đột nhiên vọt vào. Đó là Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến cùng Tiên Hàm. Tất cả đều mang vẻ vội vàng. Nhìn thấy bọn họ nóng nảy như vậy, Tần Dương không nhịn được cười nói, nhìn xem hôm qua các ngươi đều che giấu, giờ lại sống động rồi nhỉ. Sư tôn, không có thời gian nói đùa. Dương Thanh Vân lúc này mở miệng, thế nào rồi? Dương Thanh Vân liền nói ngay, mới vừa vũ môn nhận được tin tức có đại sự xảy ra. Đại sự gì? Huyết Tông, Huyết Tự Như, Tu La Điện, La Phong Tùng, La Trấn, U Minh Cốc, U Minh Tuyệt, U Minh Ngạn, Thiên Diễn Tông, Thiên Chi Long, Thiên Nguyên Nhân, Cửu Tinh Các, Hứa Minh không cùng Hứa Tẫn Tiên phụ tử, tất cả đều chết. Vừa nghe đến đây, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đứng bên cạnh Tần Dương đều biến sắc. Đều chết rồi. Tần Dương nhìn về phía mọi người. Diệp Bắc Phong chắp tay nói, không sai, tiên sinh, ngũ phương từ các vị trí khác nhau rời khỏi vũ môn đều bị phát hiện, chết tại Đại Vũ Thánh Vực. Chỉ có một số ít thi thể được bảo tồn, còn lại đều hóa thành hài cốt. Những thi thể còn bảo tồn lại đã được đưa về. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, hắn tự hiểu, đây không phải là hành vi của vũ môn. Hơn nữa, hôm qua chỉ có võ giả thông thiên thánh vực rời đi, dẫn đầu là Tể Ngọc Hiên, dù thực lực của hắn khá mạnh, nhưng không thể nào ngăn cản được ngũ phương. Đây rõ ràng là giá họa, Tuyết Phi Yến chân thành nói, hôm qua, sự tình hôn yến, mọi người đều thấy, hôm nay bọn họ liền bị phát hiện, chết tại Đại Vũ Thánh Vực, thật quá xảo hợp. Hôm qua, người của Hiên Viên Thế Gia và Thanh Kiêu Thiên đều có mặt tại vũ môn. Tề Ngọc Hiên rời đi, cũng không thể một mình giết chết ngũ phương. Rất có thể là ma tộc đã ra tay, ôn hiến chi phân tích. Nhìn kìa, dường như đây là muốn cho vũ môn và vài đại thánh vực cự đầu triệt để khai chiến. Lúc này, mấy người đều bàn tán, ầm ĩ. Sư tôn, ta phải làm thế nào? Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Dương hỏi, làm thế nào? Tần Dương cười nói, có thể làm gì? Nếu vài đại thánh vực muốn liên hợp lại, tiến đánh vũ môn, thì cứ để cho họ đánh. Người mặc dù chết ở Đại Vũ Thánh Vực, nhưng cũng không phải hành vi của vũ môn. Ta có thể làm gì? Những người này đến ăn mừng. Tại vũ môn, ta tự nhiên muốn bảo vệ an nguy của họ. Nhưng nếu rời khỏi vũ môn, sinh tử không còn liên quan gì đến chúng ta. Nghe Tần Dương nói vậy, mấy người đều nhìn nhau. Lời này có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng tại sao Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Cửu Tinh các lại có thể dừng tay như vậy? Có thể, Tần Dương vẫn giữ được sự bình tĩnh như thế. Thạch Cảm Đương thấy Tần Dương lạnh nhạt như vậy, không nhịn được hỏi, sư tôn, ngài không định để Lý Huyền Đạo sư huynh đi chặn giết họ sao? Đánh rắm, Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, không nhịn được mắng, tiểu tử ngươi, ta sai. Thạch Cảm Đương lập tức nói, vậy sư tôn vì sao lại lạnh nhạt như vậy? Tần Dương không phản bác được, người, không phải chúng ta giết, còn nữa, có người giết họ, trong lòng ta cũng rất vui. Những người này nghĩ thế nào, làm gì, là chuyện của họ, ta sẽ không xen vào. Tần Dương nhìn về phía mấy người, lắc đầu, ngày mai chuẩn bị xuất phát, đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, ba người các ngươi cùng ta đi, mang theo Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến, các ngươi ở lại vũ môn, cùng Tiên Hàm khôi phục trật tự nơi đây. Lý Huyền Đạo, ngươi trước hết trở về Thiên Kiếm Thánh Vực. Mặt khác, Lý Huyền Đạo, ngươi điều động vài vị thánh đế từ Nhất Kiếm Các tới trấn giữ Thiên Hồng Thánh Vực và điều thêm mấy vị tới Vũ Môn để phòng bất trắc. Tiên nhân phu nhân cùng những người khác còn ở trong Thiên Hồng Thánh Vực thành mình, Vũ Môn và Tiên Hàm vẫn cần lưu lại. Lần này, một số đại thánh vực đã chết. Điều này là một lời nhắc nhở cho Tần Dương. Nếu mà tộc bức gấp, lại thừa dịp hắn không có mặt, tấn công Thiên Hồng Thánh Vực hay Đại Vũ Thánh Vực thì sẽ phiền phức. Tốt, sự tình quyết định vậy đi, ta sẽ đến Thanh Tiêu Thánh Vực ngày mai. Nếu Cửu Tinh Thánh Vực, Huyết Là Thánh Vực, U Minh Thánh Vực và Đại Diễn Thánh Vực cảm thấy ta và nhóm người của ta đã giết những kẻ của họ, muốn đến trả thù, thì cũng cần thời gian để chủ tính nhân mã. Nếu thật sự đến, ta lại khởi động Vạn Vực Tinh, Không Lục Thánh Chi Trận, cùng Thiên Vũ Cuồng Long Chi Thế, đối phó với họ. Nghe đến lời của Tần Dương, mọi người đều im lặng. Hai trận đại trận thiên nhiên này thực sự rất mạnh mẽ, có thể là mấu chốt quyết định tình thế. Tần Dương hiện tại có thể đang trọng thương, tuy nhiên mọi người đều hiểu tính cách của hắn. Lần này tứ đại thánh vực cùng ngũ phương thế lực chọc giận Tần Dương thật sự không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải do hắn tự mình bị thương, chắc chắn hắn sẽ không chỉ giáo huấn bọn họ một chút. Mấy người lần lượt rời đi, theo như Tần Dương dặn dò, bắt đầu chuẩn bị. Không lâu sau, Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm phụ phụ đến. Tần huynh đệ, Hiên Viên Quân chân thành nói, có vẻ như có người đang giá họa cho ngươi. Chuyện này chỉ sợ sẽ khó giải quyết. Ta phụ phụ sẽ trở về trước. Nếu tứ đại thánh vực thật sự muốn làm điều gì, ta cũng sẽ điều động thực lực của Hiên Viên Thế Gia để giúp ngươi. Tần Dương nghe vậy cười nói, không có vấn đề. Còn về phía Thanh Tiêu Thiên, họ cũng nhận được tin tức tứ đại thánh vực, ngũ phương nhân mã đều đã chết. Lần này có thể có thánh đế dẫn đội. Tuyết Linh Nhân nghe tin tức mà vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ đây không phải là hành vi của Vũ Môn. Đêm qua mọi người tại Vũ Môn tụ tập uống rượu, có thể đến rạng sáng mới kết thúc. Rõ ràng có người đang cố gắng giá họa cho Vũ Môn. Tần Dương có giải thích gì về việc này không? Lạc Ninh Ninh hỏi thẳng. Người hồi đáp, Tần Dương nói, ngày mai vẫn sẽ xuất phát, đi đến Thanh Tiêu Thiên. Vừa nghe lời này, Lạc Ninh Ninh và Tuyết Linh Nhân đều trợn mắt hốc mồm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Tần Dương ngày mai lại còn muốn theo kế hoạch của mình xuất hành. Hắn không lo lắng tứ đại thánh vực và ngũ phương thế lực sẽ thẹn quá hóa giận, trực tiếp đánh đến Đại Vũ Thánh Vực sao? Tần Dương này thật không phải người thường có thể đoán biết. Lạc Ninh Ninh không nhịn được nói, như thế nào? Nhìn thấy Lạc Ninh Ninh không nói thêm, Tuyết Linh Nhân không khỏi hỏi, không, không có gì. Lạc Ninh Ninh lại nói, đã hắn không lo lắng, ta cũng không có gì đáng lo. Ngày mai xuất phát chính là ngày thứ hai, sáng sớm, tại Vũ Môn bên trong, Cuồng Cốc bên ngoài, Lạc Ninh Ninh dẫn theo cả đám người đang chờ Tần Dương. Không lâu sau, Tần Dương dẫn theo Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng với Dương Thanh Vân, Ổn Hiến Trì, Thạch Cảm Đương và Phệ Thiên Giảo lần lượt xuất hiện. Tiên Hàm, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến tự nhiên là những người đưa tiễn trước. Lý Huyền Đạo nhìn Sư Tôn, mở miệng nói, Sư Tôn an bài sự tình, ta đã sắp xếp xong xuôi. Thiên Hồng Thánh Vực và Đại Vũ Thánh Vực, ta sẽ thường xuyên theo dõi, Sư Tôn cứ yên tâm. Ngược lại là Sư Tôn, yên tâm đi, có Ôn Hiến Chi cùng Vệ Thiên Giảo ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Lý Huyền Đạo gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiên Hàm, Vũ Môn này có thể giao cho ngươi, ngươi hãy cố gắng thêm chút sức, đừng để ta thất vọng. Đại ca yên tâm. Dặn dò xong, Tần Dương dẫn mấy người theo Lạc Ninh Ninh cùng Tuyết Linh Nhân rời đi. Lạc Ninh Ninh vung tay lên, một tòa hành cung lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Hành cung cao tới 50 trượng, nhìn kỹ lại có mấy chục gian phòng, đủ sức chứa hơn 100 người. Đám người lần lượt leo lên hành cung. Lúc này, tòa cung đình trôi nổi lên cao, rời khỏi Vũ Môn, biến mất khỏi tầm mắt. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, nói, ta đã sai người tại Vũ Môn cùng Nhất Kiếm Các cấu kiến đại trận, thời khắc liên hệ, nếu bên ngươi có vấn đề, ta sẽ nhanh chóng chạy đến. Tốt. Sau khi dặn dò xong, Lý Huyền Đạo cũng dẫn người rời đi. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đứng vững tại Cuồng Cốc bên ngoài. Giang Ngạo Tuyết trêu ghẹo Tiên Hàm, có phải rất hy vọng cùng bọn họ nhiếp đạo, hối hận vì đã chọn ta làm bạn không? Nói gì vậy? Tiên Hàm cười nói, Ca ta thần thông quảng đại, không phải chỉ một đời mới gặp được. Ta ở Hạ Tam Thiên, giúp hắn trấn giữ nơi này, phòng ngừa ma tộc tương lai hoành hành. Giang Ngạo Tuyết lại cười nói, kỳ thực, ngươi cùng hắn đi rộng lớn hơn thiên địa cũng không có gì. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi, vậy ta không thể không nhớ. Tiên Hàm cười, ha ha, kiểu thê phòng không gối chiếc, làm sao có thể không bị người thời thời khắc khắc nhớ đến, ta có thể yên tâm sao? Miệng lưỡi chân chu, trong khi đó, vũ môn này càng xa. Những người của Thanh Tiêu Thiên ngồi trong hành cung, cũng là một kiện cường đại thánh khí, không thể so với cửu tinh các thất tinh cung. Những cường đại bá chủ thế lực này, tất nhiên phải có những mặt bài tương ứng, trong hành cung, an ổn và thoải mái hơn nhiều so với việc cưỡi phi cầm. Chỉ có điều, hành cung này đều dựa vào thiêu đốt thánh thạch, tiêu hao không hề nhỏ. Lạc Minh Minh, với thân phận thánh đế, tại Thanh Tiêu Thiên tự nhiên có địa vị không thấp. Còn Tuyết Linh Nhân cũng là ái đồ của thời Thanh Trúc, chủ nhân Thanh Tiêu Thiên. Lạc Minh Minh nhìn Tần Dương, cười nói, Tần công tử, nghe nói cửu tinh thánh vực, huyết la thánh vực, tu la điện cùng đại diễn thánh vực, u minh thánh vực đều bị giết. Không biết Tần công tử nghĩ sao về việc này? Tần Dương nhìn nàng, cười đáp, ngươi không cho rằng ta là người giết chứ? Nếu không, tự nhiên không phải. Vậy ta có thể có ý kiến gì? Họ chết tại Đại Vũ Thánh Vực, cũng không nên trách Vũ Môn. Hiện tại, Vũ Môn chỉ có 2 vị Thánh Đế, không thể so sánh với nội tình và thực lực của các Đại Thánh Vực. Tần Dương tiếp tục nói, họ nghĩ thế nào? Ta không xen vào. Lạc Ninh Ninh nhất thời nhẹ lời, sau một hồi lâu mới nói, chẳng lẽ ngươi không sợ tứ đại thánh vực trả thù sao? Nếu họ thật sự muốn trả thù, ta chỉ có thể chống cự. Hiện tại, họ vẫn chưa trả thù sao? Lạc Ninh Ninh cảm thấy, khi nói chuyện với Tần Dương, tâm trạng có phần dao động, suy nghĩ kỹ, những điều hắn nói cũng không sai. Người chết, không phải do Tần Dương giết, không chỉ người trong Thanh Tiêu Thánh Vực biết rõ, mà người trong Hiên Viên Thánh Vực cũng hay hay. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ liệu Tần Dương có giết người hay không, mà là tứ đại thánh vực có tin vào điều này hay không. Lần này, hay không? Lần này, tứ đại thánh vực và ngũ phương thế lực đều có thánh đế đã mất. Càng nghĩ, Lạc Ninh Ninh không khỏi tự giễu cười. Việc này đâu có liên quan gì đến nàng. Hành cung một đường lao vùn vụt, đám người lần lượt được sắp xếp nghỉ ngơi trong gian phòng. Tần Dương lúc này, nằm trên giường, tam hồn thất phách đứng bên trên thân thể. Trong đó, chỉ thấy hình bóng thương kiếm rất rõ ràng. Một bên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng cẩn thận theo dõi. Qua một thời gian, Tần Dương thở ra một hơi, ngồi dậy, ngươi cái này không khác gì một thanh lợi nhận, treo trên đầu, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Phải nhanh chóng tìm cách giải trừ mới tốt. Vân Sương Nhi lo lắng nói, ta cũng hiểu, Tần Dương bất đắc dĩ đáp, chỉ là... hiện tại không có biện pháp tốt, ngươi có nhiều thủ đoạn lắm mà, đều vô dụng, trừ phi dùng đại tác mệnh thuật làm căn cơ. Tần Dương lại nói, chỉ có điều, đại tác mệnh thuật vì ngốc chó, tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên, nếu lại tiêu hao thêm 10 vạn năm thọ nguyên nữa, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của ta. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng rầu rĩ không vui, không cần lo lắng, dù sao, vẫn có biện pháp. Ta luôn cảm thấy ta quên cái gì. Tần Dương cười nói, yên tâm đi. Lời tuy như vậy, nhưng hai nữ nhân cũng chỉ miễn cưỡng cười. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, bốn đại thánh vực chỉ sợ sẽ phải làm gì đó. Diệp Tử Khanh lên tiếng, có phải lần này là người của Thông Thiên Thánh Vực gây ra không? Vân Sương Nhi liền nói, có khả năng. Thông Thiên Thánh Vực lần này không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng cũng phải nói đi nói lại, Tần Dương cũng không có làm khó bọn họ. Có lẽ những người đó ra tay cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên cố ý không đối với người Thông Thiên Thánh Vực xuất thủ, mà càng triệt để đổ oan cho Tần Dương. Liễu Thông Thiên, người này ta chưa thấy qua, không tiện đánh giá. Nhưng Huyền Đạo có nói qua, người này thực lực tương xứng với hắn, rất lợi hại. Tần Dương thản nhiên nói, bất quá, lần này ma tộc xuất thủ khả năng rất lớn, nhưng không biết ai cùng ma tộc có sự liên hệ. Trong 10 đại thánh vực, chỉ sợ có một số người đã đạt được thỏa thuận với ma tộc. Rốt cuộc là ai? Hiện giờ thật khó mà nói. Một số chuyện, ta phải đi một chuyến, nhìn xem. Hơn nữa, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư ba người, hiện tại còn không có tin tức gì, cũng khiến ta cảm thấy không thích hợp. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu, nhưng việc cấp bách nhất vẫn là thực lực của ngươi. Vân Sương Nhi chân thành nói, ngươi thương thế như vậy, thật khiến người lo lắng. Cái này cũng không ảnh hưởng gì. Tần Dương không phục nói, mỗi ngày hầu hạ hai vị, ta không phải là sống như hổ sống như rồng sao, vô sỉ. Hắn thật không biết xấu hổ. Sau mười mấy ngày, Tần Dương cùng Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đều ở trong phòng, không bước ra ngoài. Hành cung đi về phía bắc Đại Vũ Thánh Vực, dần dần đến cuối của Đại Vũ Thánh Vực. Trước mắt, thiên địa một mảnh tối tăm mở mịt, phía trước dường như không có bất kỳ con đường nào. Trong hành cung, Lạc Minh Ninh mở miệng nói, chư vị cẩn thận, tiếp theo, muốn đi qua giữa Đại Vũ Thánh Vực và Thanh Tiêu Thánh Vực, khả năng sẽ có rất nhiều biến động. Trong gian phòng, nghe thấy âm thanh của Tần Dương, hắn lười biếng đứng dậy từ trên giường, muốn đi qua vực bích. Hắn cười nói, mang các ngươi ra xem một chút. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, một trái một phải, thần sắc mệt mỏi. Rõ ràng, mười mấy ngày qua, không ít bị Tần Dương tàn phá. Chỉ có điều, lần trước khi đi đến Đại Vũ Thánh Vực là do Lý Huyền Đạo dẫn dắt bọn họ, nên hai người chưa từng biết việc từ một Đại Thánh Vực đến một Đại Thánh Vực khác. Cái gọi là đi qua vực bích, rốt cuộc cảm nhận ra sao? Mặc thỏa đáng, ba người cùng nhau ra khỏi gian phòng. Lạc Ninh Ninh nhìn thấy Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi xuất hiện, cụm ánh mắt có phần cổ quái. Nàng hoài nghi, đây có thật là tam đế chuyển thế sao? Mười mấy ngày qua, Tần Dương căn bản không rời khỏi phòng. Hắn có thực sự tu hành không? Nàng không tin, nếu thật sự tu hành, sao Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại phải chờ đợi bên trong phòng suốt hơn 10 ngày? Mười mấy ngày qua, ba người làm gì? Nàng đại khái đã hiểu, tiền nhiệm tam đế hiện giờ cũng đã bị hai vị giai nhân tuyệt sắc này thu hút rồi. Càng nghĩ đến điều này, Lạc Ninh Ninh càng cảm thấy không phục với chính mình. Mình có điểm nào không bằng hai người này? Tần Dương thật sự mù quáng sao? Tần công tử, những thời gian này, nhìn ngươi rất an nhàn. Lạc Minh Minh không mặn không nhạt nói, dù sao có Thanh Tiêu Thiên người làm hộ, ta không lo lắng cho mình. Tần Dương cũng không để ý đến ý nghĩa trong lời nói của Lạc Minh Minh. Hắn đi đến trước hành cung, chỉ thấy phía chân trời một mảnh u ám, phảng phất như cả thiên địa lúc này đều trở thành một mớ bột nhão đục ngầu. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi và các người khác cũng lần lượt đi ra. Lạc Minh Minh lại nói, Đại Vũ Thánh Vực cùng Thanh Tiêu Thánh Vực có một mảnh địa vực giáp giới, xuyên qua mảnh vực bích này chính là Thanh Tiêu Thánh Vực. Tuy nhiên, sẽ có một số khó khăn trắc trở, mọi người cẩn thận chút. Mọi người đều tò mò nhìn về phía trước, không biết cái gì sẽ là khó khăn trắc trở. Tần Dương đứng trước hành cung, nhìn về phía trước, nói, phía trước chính là vực bích giữa hai đại thánh vực. Hạ Tam Thiên có 10 đại thánh vực, giữa mỗi thánh vực đều tồn tại vực bích. Những vực bích này là do quy tắc thiên địa biến đổi, cũng là không gian thuế biến mà thành. Bình thường mà nói, chỉ có thánh tôn cấp bậc mới đủ sức đi ngang qua giới bích, còn thánh đế cấp bậc cường giả thì càng đơn giản, có thể xé rách không gian, trực tiếp vượt qua. Dương Thanh Vân mở miệng hỏi, sư tôn, những vực bích này ngưng tụ ra sao? Tần Dương chậm rãi nói, trong Hạ Tam Thiên, võ giả có thực lực càng cường đại, càng có khả năng dẫn động thiên địa chi lực biến hóa. Ví như trong Đại Vũ Thánh Vực xuất hiện thánh đế, khí tức của thánh đế sẽ khiến cho thiên địa thánh lực lưu chuyển và hiện ra biến hóa. Dùng một vị thánh đế làm trung tâm, thiên địa thánh lực cũng sẽ dần dần tập trung lại. Cũng như vậy, nếu trong Thanh Tiêu Thánh Vực xuất hiện thêm một vị thánh đế, thì tình hình sẽ tương tự. Điều này giống như hai đại cường giả đối kháng, ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Phạm vi này có biên giới, tại biên giới, trải qua thời gian lâu dài sẽ xảy ra biến hóa. Cùng với sự vận chuyển của thời gian không gian, dần dần hình thành một đạo vách tường, vực bích ngăn cách hai đại thánh vực, giống như phân chia thiên địa. Tần Dương tiếp tục nói, Hạ Tam Thiên thông hướng Trung Tam Thiên, cũng tồn tại vách tường, bất quá được gọi là Tam Thiên Giới Bích. Tam Thiên Giới Bích thì càng không thể phá vỡ. Tam Thiên Giới Bích phân chỉ hai mặt, mặt bên Hạ Tam Thiên không có thực lực siêu việt thiên thánh đế thì không thể phá nổi, cũng không thể tiến nhập Trùng Tam Thiên, mà bên kia Trung Tam Thiên còn cường hoành hơn, ngay cả những cường giả đỉnh cao của Trung Tam Thiên cũng khó mà phá nổi. Dĩ nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Nếu các loại địa vực đều tồn tại thiếu hụt, thì người hữu tâm vẫn có khả năng tìm ra cách. Lạc Minh Minh nghe đến những điều này cũng rất kinh ngạc. Tam Thiên giới bích, nàng chưa từng nghe nói đến. Thánh đế cảnh giới, tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn thánh đế, thiên thánh đế có 7 cảnh giới. Thất đại cảnh giới này nói đến việc dung hợp thánh lực, thánh hồn, thánh thể, dung hợp thiên địa đại thế. Trên thực tế, điều này cũng liên quan đến việc lĩnh ngộ thế giới hạ tam thiên. Lĩnh ngộ càng sâu, khả năng phá vỡ tam thiên giới bích, tiến vào trung tam thiên càng lớn. Chờ các ngươi đều đạt đến thánh đế cảnh giới, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi vẫn chưa thể hiểu rõ. Mấy người lần lượt gật đầu. Giờ khắc này, hành cung đã vọt vào giữa không gian hỗn độn, bốn phía u ám, không có ánh sáng, thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt không gian, như thể muốn chiếm lấy hành cung. Hành cung kịch liệt lay động, đất trời xung quanh, lôi đỉnh sơn đỉnh, đám mây như cự thạch nhanh chóng di chuyển, như là tận thế sắp đến. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, cũng rất kinh ngạc. Trái lại, nhóm võ giả Thanh Tiêu Thiên có vẻ đã quen thuộc, không hề cảm thấy kinh ngạc. Bốn phía hành cung lúc này xuất hiện những đạo quang mang. Các quang mang ngưng tụ thành một vòng bảo hộ, bảo vệ hành cung, không cho những vật thể bên ngoài công kích. Dù trong tình huống ác liệt như vậy, hành cung vẫn kịch liệt rung động, nhưng vẫn an toàn tiến tới. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía trước, hắn chỉ thấy một đóa hắc vân cực lớn đang nhanh chóng đến gần. Hắc vân lóe ra lôi điện quang mang, thẳng tắp đánh tới. Tại hành cung lúc này, nhóm người Thanh Tiêu Thiên đang khống chế tình hình, tránh né những đám mây đen. Tuy nhiên, những đám mây đen kia lại bất ngờ thay đổi quỹ tích và tiếp tục tấn công. Lạc Minh Minh nhận thấy sự bất thường và lập tức lên tiếng, "Đại gia, cẩn thận." Lời vừa dứt, thân ảnh nàng liền rời khỏi hành cung, lao vùn vụt ra ngoài. Đối diện với những đám mây, Lạc Ninh Ninh dùng một quyền đấm ra, quyền phong hóa thành một dải lụa 7 màu, lập tức lao về phía những đám mây đen. Nhưng ngay lúc này, những đám mây đen lại phát ra từng luồng hắc vụ, như những con quạ đen, lao thẳng về phía nàng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Giữa không gian hỗn độn, dải lụa 7 màu va chạm với những con quạ đen, dẫn đến không gian nổ tung. Đúng lúc đó, từ bên trong đám mây đen, một thân ảnh liền xuất hiện, tay thành chảo, trực tiếp chộp xuống, hóa thành một cự chảo khổng lồ, nhằm vào Lạc Ninh Ninh. Bành, Lạc Ninh Ninh tuy đã có phản kháng, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh liền lùi lại. Ninh Di, Tuyết Linh Nhân lúc này lộ vẻ lo lắng, nhưng nàng tuyệt đối không thể rời khỏi hành cung. Trong phạm vi vực bích, thiên địa thời không bị xé rách. Nàng chỉ là thánh tôn cảnh giới, không thể rời khỏi hành cung để trợ giúp cho Lạc Ninh Ninh. Tuyết Linh Nhân nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt cầu khẩn, nói, Tần công tử, hãy để Hiến Chi. Tần Dương lên tiếng, Ôn Hiến Chi lập tức gật đầu, sải bước ra ngoài. Hiện giờ Ôn Hiến Chi đã đạt tới tiểu giai vị thánh đế, lại thêm phối hợp với Thanh Hiền, thật sự rất thuần thục. Lúc này, Ôn Hiến Chi vừa bước ra, tay cầm quyền, trực tiếp đánh về phía Hắc Vân. Oanh, Hắc Vân nổ tung. Ngay lập tức, giữa không gian, hắn nhìn thấy ba thần ảnh xuất hiện. Ngoài một người dẫn đầu từ Hắc Vân đi ra, còn có ba người ẩn nấp bên trong. Ôn Hiến Chi hét lớn, bọn chuột nhắt nào dám lỗ mãng trước mặt Ôn Gia Gia Tà. Khi vừa quát, ba người kia đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, bốn thân ảnh đứng vững lại cùng một chỗ. Lạc Ninh Ninh cũng lùi về phía sau, cẩn thận một chút. Đây là đại giai vị thánh đế. Ôn Hiến Chi nghe vậy, hừ một tiếng, bất quá chỉ là đại giai vị thánh đế mà thôi, ta sao phải sợ. Lời này vừa nói ra, bốn người kia lập tức tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thật là một nơi hội tuyển, tại vực bích bên trong tập sát, không để lại vết tích, thật cao minh. Một người trong số bốn người tiến lên, lạnh lùng nói, không ngờ, ngươi dám đi cùng với người Thanh Tiêu Thiên. Lời nói này nhằm về phía Tần Dương, bất quá, Lý Huyền Đạo không ở bên ngươi, hôm nay ngươi sẽ tự cứu thế nào đây? Kia thường kiếm nhập thể, tư vị chắc hẳn không dễ chịu. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, đám tiểu đồng bạn ma tộc Vừa rồi tại Vũ Môn hao tổn 18 vị thánh đế, giờ lại chuẩn bị, lại muốn chết thêm vài vị nữa sao? Nếu ở trong Vũ Môn, chúng ta đúng là kiêm kỵ người, nhưng tại nơi vực bích này, ngươi có thể làm gì với ba thế trước đây? Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, chớ có cố làm ra vẻ. Tần Dương, một câu vừa dứt, bốn người lập tức hóa thành tứ đạo khói đen, lao về phía Lạc Ninh Ninh và Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi cầm khô huyết thánh thương trong tay, áo giáp màu xanh từ thanh hiên bám vào cơ thể hắn, lập tức lao ra tấn công. Lạc Ninh Ninh cũng đã chuẩn bị, trong tay xuất hiện một đạo ngọc liên. Ngọc liên nở rộ, lập tức hóa thành những lưỡi đao liên, ngưng tụ xung quanh thân thể nào. Hai tên Hắc Y Thánh Đế bị ngăn cản ngay lập tức, thế nhưng hai người khác lại bay thẳng tới hành cung. Những người trong hành cung đều lộ vẻ kinh hoàng. Khi rời khỏi hành cung bảo hộ, nhóm thánh tôn này chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Đến lúc đó, hai vị thánh đế kia sẽ trở thành con mồi. Tần Dương nhìn về phía hai vị thánh đế đang tiến tới. Thần sắc không đổi, ngay lúc này, một đạo tàn ảnh vụt ra, Phệ Thiên Giảo đột nhiên bùng nổ, tốc độ cực nhanh, hóa thành những tàn ảnh, lao ra ngoài. Thân thể nó lớn lên tới trăm trượng, uy vũ bất phàm, miệng lớn cắn xé, lập tức kẹp chặt một vị thánh đế. Móng vuốt của nó trong khoảnh khắc chụp được một vị thánh đế khác, khiến vị này không thể tiến tới. Phệ Thiên Giảo thân thể rung chuyển, song giác càng tách ra những dao động khủng khiếp, phát ra ánh sáng tử sắc, trực tiếp hướng về hai vị thánh đế. Hai vị thánh đế lúc này thân thể run lên, không thể không lùi lại. Thánh đế chi cảnh, hai người liếc nhìn nhau đều kinh ngạc vô cùng. Trong trận chiến hôm đó, dị thú này gần như đã mất mạng hoàn toàn. Không ai nghĩ rằng đến nay, nó lại tiến thêm một bước, vượt qua thánh tôn cảnh giới, đạt tới thánh đế chi cảnh. Tần Dương lúc này, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Phệ Thiên Giảo vốn là huyết mạch bất phàm, những năm qua chỉ lười biếng không tu luyện. Lần này, hắn đã hao phí 10 vạn năm thọ nguyên để cứu mạng nó, đồng thời dùng Tịnh Ma Châu, đan liên tục uẩn dưỡng, và nuốt một lượng lớn đan dược. Dù lười biếng trong vài vạn năm, hắn vẫn có tích lũy, vì vậy lần này, phá quan là hợp tình hợp lý. Lúc này, Phệ Thiên Giảo một mình địch hai, uy phong lẫm liệt, bốn vị Hắc Y Thánh Đế bị Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi và Lạc Ninh Ninh ngăn cản. Trước hành cung, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng bốn người này đã chuẩn bị sẵn mai phục hắn. Nếu không có Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, chỉ riêng Lạc Ninh Ninh thì họ chắc chắn sẽ gặp phải đại phiền phức. Oanh, bên trong vách bích, thánh đế giao chiến, sóng gió rung chuyển, các đệ tử Thanh Kiêu Thiên khống chế hành cung nhanh chóng rời xa vùng này. Nếu như bị va chạm bởi cuộc chiến của các thánh đế, họ không chỉ chịu ảnh hưởng mà còn có thể bị dẫn động vết nứt không gian. Những người này đến đây đã có chuẩn bị, nói không chừng những đại thánh vực khác chính là bị bọn họ giết chết, thế mà lại đối phó đến Thanh Tiêu Thiên chúng ta. Ma tộc thật quá càn rỡ. Âm thanh ầm ầm vang lên. Lúc này các vị thánh đế giao chiến càng thêm mãnh liệt, đám người không khỏi âm thầm lo lắng. Ngay lúc này, một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Theo tiếng oanh minh, một thân ảnh xuất hiện như quỷ mị trước hành cung. Thân ảnh đó tay cầm một thanh võ sĩ đao, trực tiếp lăng không chém xuống. Tán, Tần Dương quát lớn, những thân ảnh khác lập tức né tránh. Hành cung bị đao mang chém xuống, ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, nổ bể ra. Mấy chục người lúc này đều tán loạn, lẫn vào không gian vực bích. Chỉ sau một khắc, mọi người cảm giác được xung quanh có một lực lượng cường hoành đang đè ép. Đó là thiên địa chi lực vận chuyển, hoàn toàn khác biệt với ngoại giới, như muốn triệt để che bệ thân thể của hắn. Hơn nữa, trong tình trạng không gian đè ép này, còn có những vết nứt nhỏ xíu xuất hiện, tựa như muốn xé rách thân thể bọn họ. Hai cỗ lực lượng mâu thuẫn tác động lên bề mặt thân thể mọi người. Đây chính là vực bích bên trong. Dương Thanh Vân lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, thiên địa chi lực muốn đè ép chúng ta, thời không biến hóa, lại còn muốn xé rách chúng ta. Rất nhiều thánh tôn vào thời khắc này lần lượt vận chuyển thánh thể, thánh hồn lực lượng để chống cự lại hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Kẻ xuất hiện trong hắc ảnh lúc này đang cầm võ sĩ đao, đứng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Tần Dương, một câu vừa dứt, võ sĩ đao liền lăng không chém xuống, nhắm thẳng vào Tần Dương, không chút lưu tình. Đáng chết, đáng ghét. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân cùng những người khác lúc này đồng thanh quát nhẹ. Thế nhưng bọn họ chỉ mới sơ nhận sức ép từ vực bích, chưa thể quen với nó, bản thân miễn cưỡng tự bảo vệ mình, càng không thể lại gần Tần Dương. Tần Dương nhìn thấy thân ảnh đánh tới, sắc mặt hắn bình tĩnh, bàn tay nắm chặt. Nội thể hắn ngưng tụ lực lượng, tuy hồn phách lực lượng bị diệt hồn kiếm và phệ phách thương phong ấn, nhưng hắn lại lợi dụng tịnh ma châu đan, liên tục áp chế sức mạnh của diệt hồn kiếm và phệ phách thương. Không phải là không thể thi triển thực lực, chỉ có điều, khi thực lực bạo phát, hiệu quả áp chế của tịnh ma châu đan sẽ yếu đi. Thần sắc lạnh lùng, trong tay hắn, một thanh trường đao bỗng xuất hiện. Đó chính là thanh long trảm nguyệt đao, muốn thử xem lưỡi đao của ta sao, cứ tới. Nói xong, Tần Dương bước chân ra, khí tức trong nội thể lập tức phóng thích. Đó không phải là thánh hoàng cửu văn cảnh giới, mà là thánh tôn nhất truyền cảnh giới. Trong mấy tháng qua, Tần Dương không chỉ ngắm nhìn Dương Thanh Vân và những người khác tu hành, mà chính hắn cũng đang tập trung ngưng tụ thánh hồn thánh phách, tiến vào thánh tôn. Đây là một hành trình tu hành mạo hiểm, như đi trên lưỡi dao, chỉ cần một sơ suất, hắn có thể bị diệt hồn kiếm phệ phách thương quán xuyên hồn phách, mất mạng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, lại càng khiến cho Tần Dương có thể ngưng tụ tinh thần và thể xác tốt hơn. Nhất đao quyết, hắn quát lên, chém ra một đao, trường đao và võ sĩ đao lúc này va chạm mạnh. Sau một khắc, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại. Trong tay hắn, thanh long trảm nguyệt đao run rẩy không ngừng. Còn Hắc Y Thánh Đế cũng dừng lại một chút. A, hắn không thể tin nổi, Tần Dương đã là thánh tôn nhất truyền, lại có thể chống cự được một kích của hắn. Phải biết rằng, vừa rồi hắn đã chém ra một đao, khiến cho bát phẩm thanh khí của hành cung bị hủy diệt. Không hổ là tam đế chuyển thế, có thể ngăn cản được. Hắc Y Thánh Đế hừ lạnh một tiếng. Phi, Tần Dương phun ra một đạo bọt máu, lạnh lùng nói, ngươi biết rõ ma tộc luôn muốn giết ta, sao có thể không chuẩn bị? Đáng tiếc, mặc dù như vậy, ngươi vẫn phải chết. Hắc Y Thánh Đế xuất hiện một lần nữa, trực tiếp lao về phía Tần Dương, chém ra một đao, nhất đao quyết. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương chém ra một đao, thanh long trảm nguyệt đao, tựa như chém ra một chuỗi đao ảnh. Nhìn kỹ, trọn vẹn 81 đao, mỗi một đao đều đủ sức chém vỡ một vị thánh tôn. 81 đao, đao nào cũng mãnh liệt, lại còn ẩn chứa cuồng vũ ý cảnh của hắn. Hắc Y Thánh Đế không hề để ý, trực tiếp chém xuống. Tần Dương ngưng tụ 81 đao bị gọt đi một nửa, hắn còn thừa mấy chục đạo đao khí. Vào thời khắc này, lại trực tiếp tản ra, thẳng hướng Hắc Y Thánh Đế. Tuy nhiên, lúc này, Hắc Y Thánh Đế cảm nhận được bốn phía xung quanh thân thể, đạo đạo lăng lệ bá khí phóng thích. Những đao khí ấy, căn bản không thể tới gần. Chênh lệch giữa thánh tôn nhất truyền và thánh đế chỉ cảnh sao mà lớn. Hơn nữa, Tần Dương cũng không thể ngưng tụ lực lượng toàn thân, nếu không, hắn sẽ không cách nào áp chế diệt hồn kiếm và phệ phách thương, và hắn chắc chắn phải chết. Hắc Y Thánh Đế cũng hiểu rõ điều này, nên không vội vàng, chỉ muốn mài chết Tần Dương. Dù sao, trong mắt hắn, Tần Dương hiện tại hẳn đã không còn cơ hội sống. Thế nhưng, vị này dù sao cũng là tam đế chuyển thế, thủ đoạn vô biên, không cần thiết phải mạo hiểm. Hãy nhìn xem, ngươi tam thế chuyển sinh, để ngươi cảm thấy nội tình vô biên, cái gì cũng không để vào mắt. Hắc Y Thánh Đế quát, hôm nay mệnh ta trong tay ngươi, ta nghĩ cũng đủ để thập đại thánh vực triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một câu vừa dứt, lưỡi đao chém xuống, khanh, tiếng leng keng vang lên. Trong một chớp mắt, đạo khí phóng thích càn quét ra. Cút ngay, một tiếng quát khẽ vang lên. Chỉ thấy Dương Thanh Vân cầm trong tay kinh long kiếm, giây lát ở giữa kiếm khí chém ra, ngăn cản trước mặt Tần Dương. Chỉ là thánh tôn ngũ chuyển cũng muốn ngăn tà? Hắc Y Thánh Đế nắm chặt bàn tay, lăng không một quyền trực tiếp nện xuống. Oanh, âm thanh vang dội kịch liệt. Dương Thanh Vân ở phía trước, kiếm khí tán loạn, thân thể rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Thánh Đế chi cảnh quả thật rất khủng khiếp. Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, Thạch Cảm Đương ba người cũng lần lượt muốn ngăn cản Hắc Y Thánh Đế. Nhưng dù hợp sức lại, họ cũng không phải là đối thủ của Hắc Y Thánh Đế. Lúc này lại không thể né tránh, chính các ngươi tìm chết. Hắc Y Thánh Đế tức giận quát, một tiếng quát vang lên, hắn bước ra, đào phong chém xuống, oanh, âm thanh nổ vang, mấy thân ảnh ngay lập tức bị đánh bay. Người này không phải tiểu giai vị thánh đế, mà là đại giai vị thánh đế, còn mấy người kia cũng không phải là thánh tôn đỉnh phong. Đối mặt với một đối thủ như vậy, cho dù họ có tự cảnh giới rất cường đại, nhưng chênh lệch quá lớn, cũng khó có thể nghịch chuyển. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, thần sắc lạnh lùng, hắn tự nhiên không thể nhìn Dương Thanh Vân và mấy người chịu chết. Tay cầm đao, hắn nhẹ nhàng phất qua, thì thầm, lão hỏa kế, xem ngươi. Hai tay nắm chặt đào phong, Tần Dương lúc này, toàn thân cao thấp, khí tức thuận biến, ba động khủng bố, quanh quẩn bên thân thể, đạo đạo đao khí, giống như thực chất hóa, quay quanh thân thể hắn, cuồng quyết, đao thuật, cuồng vũ tam kim trảm, một đao xông ra, đào phong khuếch trương, đào thứ hai chém ra, càn quét thành long quyển phong, đệ tam đao chém ra, tựa như Tần Dương trước mặt, đào phong tràn ngập thiên địa, tạo thành một phương thiên địa bùng nổ. Hắc Y Thánh Đế thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đột biến. Một vị thánh tôn lại có thể ngưng tụ ra cường hoành đạo khí như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc, đào phong bỗng xảy ra biến cố. Chỉ thấy, đào phong ngưng tụ hóa thành bốn phương chi thiên địa, dẫn động tứ phương không gian xuất hiện vết nứt. Những vết nứt không gian lúc này, cuốn vào đào phong, hướng về phía Hắc Y Thánh Đế tấn công. Chịu chết đi, Tần Dương vung đao chém ra, đào phong cũng trực tiếp xông lên. Âm thanh ầm ầm vang lên, khuếch tán trăm dặm, thiên thời địa lợi, ta có khả năng lợi dụng, tất cả đều phải lợi dụng. Tần Dương thu đao, nhìn về phía trước, khi đao mang tiêu tán, một thân ảnh từ giữa đao phong đi ra, trong tay hắn cầm võ sĩ đao, ánh sáng ảm đạm, y bào vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, Dạ Mai nhất tộc. Lúc này, thân ảnh ấy trông chật vật, máu tươi vương vãi khắp người, tiên huyết nhìn thật khủng khiếp. Hắc Y Thánh Đế mặt mũi càng thêm dính máu, lúc này khiến người khác sợ hãi, đáng chết. Hắc Y Thánh Đế sắc mặt lạnh lùng, mang theo phẫn nộ. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ thở hồng hộc, hắn cần phải giữ lại đủ lực lượng để áp chế hồn phách trên diệt hồn kiếm phệ phách thương. Nếu không phải như thế, một đao này đã đủ sức càn quét không gian xung quanh hắn, có thể chém giết vị đại giai thánh đế kia. Thế nhưng hiện tại nó cũng đủ làm cho vị đại giai thánh đế này bị thương nặng. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương bốn người đều đứng bên cạnh hắn. Trong bốn người, Dương Thanh Vân là cường giả mạnh nhất ở cảnh giới thánh tôn ngũ truyền, có thể đối đầu với thánh tôn đỉnh phong, còn thánh đế thì là một tầng khác. Trong lúc này, ở nơi xa, Lạc Ninh Ninh đang chống cự với một vị đại giai thánh đế. Ban đầu nàng có thể kiên trì, nhưng hiện giờ đã rơi vào thế hạ phong, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Tuyết Linh Nhân lúc này sắc mặt lạnh lùng, Thanh Tiêu Thiên đệ tử nghe lệnh, vây bắt người này. Vâng, các thánh tôn võ giả lập tức xông ra. Lúc này, mười mấy người lao về phía trước, vị thánh đế bị thương hử lạnh một tiếng, trường đao trong tay bộc phát ra quang màu, chém ra một đào, mấy vị thánh tôn lập tức bị đánh nát, hóa thành hai nửa. Cho dù bản tọa không phải đỉnh phong, há lại để cho ngươi những thánh tôn này tùy ý mơ ước. Hắc Y Thánh Đế lạnh lùng nói, chết tiệt. Tuyết Linh Nhân sắc mặt khó coi, Dương Thanh Vân, Vân Sư Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đường, bốn người chỉ có cảnh giới thánh tôn nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển và ngũ chuyển. Họ có thể ngăn cản Hắc Y Thánh Đế một đoạn thời gian, nhưng những đệ tử Thanh Tiêu Thiên lại chỉ trong chốc lát đã bị chém giết. Sự chênh lệch quá lớn. Tuyết Linh Nhân thấu hiểu rằng, dù Dương Thanh Vân và mấy người đã trải qua huấn luyện, lúc này, Hắc Y Thánh Đế bị chọc giận, khí chàng bùng phát, chỉ chăm chăm vào Tần Dương, thiên thời địa lợi, người đều có thể lợi dụng, thế nhưng thân thể tàn tạ, trọng thương ta, sao có thể để ngươi sống sót? Nếu tương lai ngươi thành Thánh Đế, đại ký tộc, ta sẽ bị ngươi triệt để hủy diệt. Nói xong, hắn sải bước ra, đao phong lại lần nữa lóe sáng, quang mang bốc lên, một đạo đao mang như muốn bổ ra một đạo thông thiên đại đạo trong không gian vực bích, thẳng tắp chém về phía Tần Dương. Đạo đao này ẩn chứa vô thượng thánh lực, như muốn hủy diệt cả thiên địa. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người đều kinh hãi. Tần Dương nhìn thấy đao kia rơi xuống, trong tay nắm chặt Thanh Long Trảm Nguyệt đao, thần sắc bình tĩnh, đến đây đi, chờ ta chết rồi mới ra tay sao? Tần Dương thu đao, vẫn giữ thần sắc bình thản, ngữ khí lạnh nhạt nói. Hừ, giữa hư không, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thất thải quang mang xé rách không gian, bỗng nhiên xuất hiện, thôn phệ đao phong kia, giải lụa bảy màu phần cuối. Một thân hình xinh đẹp bước ra, nắm chặt bàn tay, sau một khắc, nàng đứng vững tại vị trí cách Tần Dương một trượng. Hắc Y Thánh Đế thân thể đột nhiên bị giam cầm, không thể nhúc nhích, đao mang bị ngăn cản, thân thể bị cấm. Hắc Y Thánh Đế biến sắc, đồ vật tìm chết. Âm thanh lạnh buốt vang lên, răng rắc một tiếng, truyền ra. Khi Hắc Y Thánh Đế vừa nổ bể, thân thể hắn hóa thành huyết vụ, một vị đại giai thánh đế, liền như vậy, bị người khác nhất trường trực tiếp đánh chết. Lúc này, một thân hình xinh đẹp bước xuống, rơi bên cạnh Tần Dương. Người đến trông phảng phất như chỉ khoảng 30 tuổi, mặc bộ váy bó sát thanh bạch, khiến cho dáng người hắn trở nên quyến rũ. Chỉ cần nhìn vào thân hình với đường cong kinh người, cũng đủ để khiến lòng người say đắm. Khuôn mặt hắn như băng sương, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt ánh lên hàn quang như ẩn như hiện. Dưới lớp hàn quang ấy, lại phảng phất như có làn nước mùa thu, khiến người nhìn vào chỉ muốn chìm đắm trong đó. Thành Sử đại nhân, vào giờ phút này, rất nhiều đệ tử Thanh Tiêu Thiên đồng loạt khom người thi lễ. Tuyết Linh Nhân cũng bước tới, kinh ngạc nói, Phỉ Di. Nữ tử kia gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, trọn vẹn một chén trà trôi qua mà vẫn chưa hề động tới. Không lâu sau, nơi xa, vài vị thánh đế đang giao chiến cũng ngừng lại. Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, Lạc Ninh Ninh ba người lần lượt trở về. Phỉ đại nhân, Lạc Ninh Ninh nhìn thấy nữ tử, khom người thi lễ với thái độ khiêm tốn. Việc này đủ để thấy được vị trí của nữ tử này trong Thanh Tiêu Thiên. Phệ Thiên Giảo và Ôn Hiến Chi lúc này cũng tiến đến bên cạnh Tần Dương. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ôn Hiến Chi quan tâm hỏi. Không có việc gì, hắn đáp. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Phỉ đại nhân, không khỏi hỏi. Nữ nhân hăng hái kia là ai? Có phải là thời Thanh Trúc không? Vừa dứt lời, Tần Dương liền sững sờ. Phỉ đại nhân, với thực lực của nàng, lỗ tai rất nhạy bén, nghe thấy lời này, mặt nàng lập tức lạnh đi. Ôn Hiến Chi, ngươi không nhận ra ta sao? Nàng nói, và ngay lập tức chộp lấy Ôn Hiến Chi. Hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực của nàng quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Bị nàng bắt, sắc mặt Ôn Hiến Chi trở nên trắng bệch. Hắn không nhịn được nói, ta biết rồi, ngươi là Phỉ Vân Phỉ, ngươi cái bát phụ, cút. Phỉ Vân Phỉ tức giận quát, một tay đánh ra, Ôn Hiến Chi lập tức biến mất như một vệt sáng. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và những người khác chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, nữ nhân này thật lợi hại. Lúc này, Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, Ngự Thiên đại nhân, đồ đệ của ngươi thật sự không biết giữ miệng, giờ không còn như 8 vạn năm trước, ta không phải kiểu nữ hài ngày xưa, hắn cũng không phải Ôn Hiến Chi ngày đó. Tần Dương nghe vậy, rung động và cười nói, Hiến Chi vốn đã như vậy, quay miệng không giữ lại, nếu ngươi lười nhác quản giáo, ta không ngại hiện tại xử lý hắn. Tần Dương chỉ cười cười, không nói thêm gì. Chẳng bao lâu, Ôn Hiến Chi chật vật lao về, nhìn về phía Phỉ Vân Phỉ, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, không dám lên tiếng mà đi đến bên cạnh Tần Dương. Phỉ Vân Phỉ nói, chủ thượng biết được các đại thánh vực bị giết, đặc biệt lệnh ta tới đón Thanh Tiêu Thiên đệ tử trở về. May mắn là người nhóm có mặt ở đây, coi như các ngươi có mệnh lớn. Ôn Hiến Chi thầm nghĩ, rõ ràng là thời Thanh Trúc lo lắng cho an nguy của gia sư. Ngươi nói gì? Phỉ Vân Phỉ quát, không, không có gì. Ôn Hiến Chi không dại gì mà nói ra. Phỉ Vân Phỉ là người bên cạnh thời Thanh Trúc, tính tình nóng nảy, hắn đã biết từ lâu. Chỉ là lúc đó, Phỉ Vân Phỉ còn nhỏ yếu, nhưng hiện nay nàng đã rất lợi hại. Thời gian trôi qua 8 vạn năm. Tiểu nữ nhân này không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân cùng các người khác lúc này đều đứng sau lưng Phỉ Vân Phỉ, thần thái cung kính. Hiện nay, Phỉ Vân Phỉ là một trong 4 đại thành sử của Thành Tiêu Thiền, có thể nói là quyền thế lớn nhất, chỉ sau chủ thượng thời Thanh Trúc. Lần này nàng tự mình xuất mã, khiến Tuyết Linh Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, trong Thành Tiêu Thiền vẫn còn 12 thiên trưởng lão, tất cả đều đạt thánh đế cảnh giới. Lạc Ninh Ninh là vị thứ 12 trong số đó, cũng là một tiểu giai vị thánh đế. Nếu không yên lòng, chỉ cần điều động 12 thiên trưởng lão đến là được. Không ngờ, vị thanh sử đại nhân này lại đích thân xuất mã. Tuyết Linh Nhân nghĩ tới sự quan tâm của sư tôn dành cho Tần Dương, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ sư tôn từng có mối quan hệ không tầm thường với Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Nàng cảm thấy khó lòng suy đoán. Phỉ Vân Phỉ lúc này vung tay, lòng bàn tay xuất hiện một tòa cung điện, đón gió mà mở rộng, cao tới trăm trượng. Đi thôi, nơi đây không an toàn, nàng lên tiếng. Gần đây, ma tộc tại Thanh Tiêu Thánh Vực đã liên tiếp xuất hiện, mọi người cẩn thận một chút. Nghe vậy, mọi người lần lượt tiến vào bên trong cung điện. Khi tiến vào, rất nhiều thánh tôn mới cảm nhận được sức ép từ thiên địa và lực lượng không gian xé rách đã biến mất. Khó trách, chỉ có thánh tôn và thánh đế cấp bậc mới có thể xuyên qua các đại thánh vực. Hắn suy ngẫm, nếu thánh hoàng tiến vào vùng vực bích, chỉ sợ sẽ bị xé rách ngay lập tức. Ngay cả thánh tôn, nếu ở đây, lâu cũng không thể chống đỡ nổi. Chỉ có thánh đế mới có thể chịu đựng sức tàn phá của thiên địa và không gian. Trong cung điện, mọi người đều đứng vững trong đại sảnh. Lúc này, Phỉ Vân Phỉ tiến lại gần Tần Dương, hai tay nàng để ra sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vây quanh hắn, nhìn trái nhìn phải một vòng. Cuối cùng, nàng không nhịn được nói, nhìn kia, so với Ngự Thiên một đời, ngươi càng thêm tuấn tú, thiếu đi chút lăng lệ, lại thêm vài phần thư nhã, càng mê người. Thời khắc này, thân thể Phỉ Vân Phỉ hơi nghiêng, chiếc váy áo phấp phới bao quanh, càng tôn lên đường cong quyến rũ của nàng, khiến lòng người sao xuyến, khó trách có thể làm cho hai tiểu nương tử kia thần hồn điên đảo. Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi, dò xét nói, tư sắc của các nàng đúng là được xưng tụng là tuyệt thế, đều có nét đẹp riêng, nhưng so với đại nhân nhà ta, vẫn thiếu chút khí chất, cho dù có tuyển chọn. Lạc Ninh Minh, Tuyết Linh Nhân cùng các đệ tử Thanh Kiêu Thiên lần lượt trợn mắt hốc mồm. Chủ đại nhân, tiền nhiệm Ngự Thiên Thánh Tôn, chính là Tần Dương hiện nay, lại có một đoạn tình cảm với nàng. Hơn nữa còn là Tần Dương không cần, đến mức Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng không khỏi ngạc nhiên. Wow, khó mà đoán được à. Thời Thanh Trúc, nữ nhân này hắn nhóm chưa từng thấy. Có lẽ tại Thiên Hồng Thánh Vực, hắn nhóm dần dần lớn mạnh thời điểm, hiểu biết ngoại giới, lại biết đến thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc, chi chủ Thanh Kiêu Thiên, được vinh danh là đệ nhất tuyệt sắc trong 10 đại thánh vực. Dù Dương Thanh Vân nghĩ phu nhân tiên nhân là đẹp nhất, hay Thạch Cảm Đương cho rằng không ai đẹp hơn sư tôn, nhưng việc được mang danh hiệu đệ nhất tuyệt sắc thì thật sự rất khó lường. Không chỉ riêng thời Thanh Trúc, mà Phỉ Vân Phỉ, Lạc Ninh Minh, Tuyết Linh Nhân, tất cả đều là những mỹ nhân kiệt xuất. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nghe đến lời này, trong lòng không phục. Dù hai nàng từ Bắc Minh đế quốc đến, nhưng trên đường đi, họ gặp không ít nữ tử, và tất cả đều bị các nàng làm cho mờ nhạt. Diệp Tử Khanh, với vẻ ngoài như Tuyết Liên, cao ngạo, tính cách ít nói, nhưng nàng không nghĩ mình thua kém ai về dung mạo, đều là tuyệt sắc nữ tử, mỗi người đều có những nét đẹp riêng, rất khó để tìm ra ai đó vượt trội hơn. Tuy nhiên, Vân Sương Nhi, dù có vẻ đơn thuần, cũng khó lòng chấp nhận lời nói này. Hắn nhận thấy, nàng không chỉ có dáng người chuẩn mực, mà còn có dung mạo xinh đẹp. Hiện giờ, nàng trưởng thành hơn trước, không còn phần ngây thơ, mà thêm phần thành thục. Điều này cũng nhờ Tần Dương đã cẩy cấy trong nàng. Hai nữ nhân tự tin với vẻ đẹp của mình, và rất rõ ràng về khí chất của bản thân. Phỉ Vân Phỉ không bận tâm, nói, Tần Dương, khi ngươi thấy đại nhân của ta, ngươi sẽ hiểu quyết định trước đây của ngươi thật là qua loa. Tần Dương chỉ khẽ chạm mũi, lúng túng ho khan một tiếng, đi tới Thanh Tiêu Thiên, có lẽ còn 3 ngày nữa, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Phỉ Vân Phỉ quay người rời đi. Tần Dương cũng bất đắc dĩ, quay người tiến vào một gian phòng mà không nói thêm gì. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại không rời đi, mà tiến tới bên cạnh Ôn Hiến Chi, chặn đường hắn. Dương Thành Vân và Thạch Cảm Đương cũng không đi. Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi mở lời, sư nương có chuyện gì? Ôn Hiến Chi cười hắc hắc đáp, thời Thanh Trúc, thật đẹp như vậy sao? Vân Sương Nhi hỏi. Nghe lời này, Ôn Hiến Chi hơi sững sờ. Hắn rất rõ ràng, không thể ngốc được. Nếu nói với hai vị sư nương rằng thời Thanh Trúc đẹp, chẳng phải là đang chờ bị chế giễu sao? Vừa nghĩ việc Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nếu không có ý tốt, ở bên giường sư tôn mà thổi gối, khiến hắn gặp khó khăn, lòng Ôn Hiến Chi không khỏi run lên, một cơn rùng mình. Không có gì đâu, Ôn Hiến Chi cười nói, nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng trong mắt ta, hai vị sư nương mới thật sự là tuyệt mỹ, kẻ kia, thời Thanh Trúc, về khí chất tuyệt đối bị hai vị sư nương áp chế gắt gao. Vân Sư Nhi và Diệp Tử Khanh đều tỏ vẻ không tin. Lúc này, Phệ Thiên Giáo lên tiếng, cô bé thời Thanh Trúc kia, dáng dấp quả thật rất xinh đẹp. Nghe vậy, Vân Sư Nhi và Diệp Tử Khanh đều cúi đầu nhìn lại. Đến cả Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng lần lượt ghé mắt. Phệ Thiên Giáo thấy ánh mắt mọi người hướng về mình, thầm nghĩ, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, không có gì để chê trách. Nói như vậy, Phệ Thiên Giảo quay sang Diệp Tử Khanh nói, ngươi nhìn kìa, giống như bông hoa băng trên đỉnh tuyết sơn, tuy ít lời nhưng khí chất cao lãnh, mang vẻ thần thánh, hiếm có, lại nhìn ngươi. Phệ Thiên Giảo tiếp tục nhìn về phía Vân Sương Nhi, giống như bông bách hợp giữa làn nước xanh, rất tinh khiết đến mức không có gì làm bẩn tâm tư. Bị Phệ Thiên Giảo khen ngợi, hai nữ đều ửng hồng gương mặt. Ôn Hiến Chi đứng một bên, thầm mắng trong lòng, cái này cậu vật, sao lúc nào cũng biết vuốt mông ngựa vậy. Cái nữ nhân thời Thanh Trúc này, hắn, Phệ Thiên Giáo, dường như đang suy nghĩ điều gì, qua hơn nửa ngày mới mở miệng nói, giống như tên của nàng vậy, tựa như cây trúc, cao gầy, Thạch Cảm Đương lập tức đáp lời, vừa nói ra, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt tập trung vào Thạch Cảm Đương, hắn xấu hổ cười một tiếng, không phải là người gầy gò chứ, giống cây trúc, chẳng phải là cao gậy sao? Thực không biết, ngược phẳng trong, khó trách sư tôn không yêu thích. Nhìn xem Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, mỗi người đều rất quyến rũ. Hơn nữa, lại là Đại Liêu, Phệ Thiên Giảo tiếp tục nói. Nữ nhân này, dáng dấp dung mạo. Thực ra ta không biết nói sao, nhưng đôi mắt to của nàng tựa như biết nói. Miệng cũng xinh đẹp, chiếc mũi cũng tinh tế. Tất cả cộng lại thật đẹp mắt. Thế nhưng khí chất của nàng giống như cây trúc ở giữa núi rừng, nếu ngươi không đứng gần, sẽ không cảm nhận được sự sáng chói của cây trúc. Trong một khu vườn, các loài hoa nở rộ, nếu không có nàng, ngươi sẽ cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Phệ Thiên Giảo lại nói, dung mạo tuyệt hảo, khí chất độc đáo, nhưng đó là khi ta thấy nàng vài vạn năm trước, bây giờ thực lực của nàng mạnh mẽ hơn, có lẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Đối với người tu hành mà nói, giữa phàm tục, nữ tử mỹ mạo vẫn có, thế nhưng, người tu hành vốn đã có dung mạo, theo cảnh giới tăng tiến, vẻ đẹp của họ biến đổi, như trời biển. Ví như Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cùng năm đó ở Bắc Minh Đế Quốc, có thể nói là ngày đêm khác biệt biến hóa và thăng tiến, thực lực như thế, dung mạo như vậy, khí chất cũng chẳng kém. Mấy người nghe Phệ Thiên Giảo miêu tả, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc nàng là một vị giai nhân như thế nào? Kia Tần Dương trước kia vì sao? Không có. Cái kia, Diệp Tử Khanh không nhịn được nói. Phệ Thiên Giảo nghe lời này, mở miệng đáp, thời điểm ấy, Tần gia nhìn ta còn hơn cả nhìn nữ nhân hữu tình. Huệ, mấy người lập tức cảm thấy muốn ói, không thể tin được. Phệ Thiên Giảo cắt một tiếng nói, nữ nhân là cái gì? Dù cho Thánh Đế có thọ nguyên gần 500.000 năm, thì đến cuối cùng cũng chỉ là lão bà. Dung mạo nào có thể không thay đổi? Đến lúc ra, chẳng qua chỉ là khô quắt lão ẩu, chết đi thì cũng chỉ còn lại hồng phấn khô lâu, đẹp mắt như túi da, liên miên bất tận, thú vị như linh hồn, ngàn dặm mới tìm được một. Phệ Thiên Giảo nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng Tần gia nông cạn như vậy sao, coi trọng hai người các ngươi, không chỉ là dung mạo, mà còn là linh hồn bạn lữ, linh hồn hiểu không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều gật đầu. Không nói đến Tần Dương cử sinh cử thế, chỉ cần tại cái mênh mông thương mang thế giới, Tần Dương gặp được nữ tử, dung nhan và khí chất của họ ra sao, có lẽ Tần Dương chỉ chọn lựa những người như vậy, không đúng. Lúc này, Thạch Cảm Đương lại gãi đầu, mấy người đều nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hắn không hiểu, cái gì không đúng. Thạch Cảm Đương trách móc hô lớn, ngươi một kẻ độc thân, tại sao lại dám nói đạo lý với chúng ta? Đúng vậy, vài người nghe hắn nói thao thao bất tuyệt về cuộc sống độc thân, lại cảm thấy có lý do. Phệ Thiên Giảo ho khan một cái, nói, ta vốn không yêu thích nữ nhân, chỉ thấy phiền phức, một cuộc sống như vậy, có gì tốt đẹp đâu, đáng đời cho kẻ độc thân. không biết ai đó thì thầm một câu, khiến Phệ Thiên rảo cắt một tiếng. Quả thật, nhiều nữ nhân thật phiền phức, nhìn xem Tần Dương mỗi ngày bị Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh làm cho mệt mỏi. Nếu không có hai người đó, Tần Dương có thể khổ sở đến mức nào? Hắn chắc chắn mỗi ngày chỉ cần ngủ nướng thôi. Ôn Hiến Chi lúc này nói, kỳ thực, ta có thể đoán một ít nguyên nhân vì sao Sư Tôn không cùng Thời Thanh Trúc tiến tới với nhau. Thạch Cảm Đưa nghe vậy, không nhịn được, nói, ngươi thôi đi, nhị sư huynh, không phải ta xem thường ngươi, nhưng Phệ Thiên Giảo là người cứng rắn, còn ngươi cũng vậy, làm sao hiểu được điều gì, ngươi nói ai? Phệ Thiên Giảo và Ôn Hiến Chi đều không phục nói. Thạch Cảm Đương lập tức tỏ ra bực bội. Ôn Hiến Chi tiếp lời, có lẽ là liên quan đến năm đại thế gia của Thiên Hồng Thánh Vực. Những thế gia này trước đây đã có ân với Thời Thanh Trúc, và nàng cũng từng có ân với Sư Tôn, cho nên lúc đó, ca ta, Ôn Lưu Giang, ngươi đều biết cả rồi phải không? Thời điểm đó, Sư Tôn là đồ đệ, có tài năng ngự thú rất mạnh, đương nhiên, so với ta thì kém một chút. Vừa nói ra, mọi người đều im lặng, nói đi, vào vấn đề chính, Dương Thanh Vân thẳng thắn nói, dù hắn tính cách ôn hòa, cũng bị những người này quấy rối đến mức phiền não. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, bởi vì phát hiện ngũ đại thế gia cùng ma tộc hợp tác, bị ngũ đại thế gia giết hại, hủy thi diệt tích, có thể Sư Tôn là thần nhân, tự nhiên điều tra ra được, giết ngũ đại thế gia thánh đế, thánh tôn, càng muốn diệt ngũ đại thế gia, kết quả lại bị Thời Thanh Trúc ngăn cản. Ngươi nghĩ mà xem, ngũ đại thế gia có ân với Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc có ân với Sư Tôn. Khi Thời Thanh Trúc xuất thủ, Sư Tôn đương nhiên không thể hạ sát thủ. Dù sao vì chuyện này, giữa Sư Tôn và Thời Thanh Trúc, cảm giác có vấn đề. Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc. Dương Thanh Vân mở miệng, ta hiểu rồi, ý ngươi là, nếu Cửu Tinh Thánh Vực giết ta, Sư Tôn sẽ giận dữ, phải vì ta báo thù. Nhưng Diệp Tử Khanh lại có thể vì Cửu Tinh Thánh Vực đã cứu nàng, muốn báo đáp ân tình, nên ngăn cản Sư Tôn. Bởi vì chuyện này, trong lòng hai người còn có khúc mắc. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh lần lượt gật đầu. Lúc này, mấy người cuối cùng đã hiểu. Tần Dương đối với đồ đệ, tình thầy cho không cần phải nói. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, mỗi người khi nhìn thấy Tần Dương, đều như đối đãi với phụ thân. Lý Huyền Đạo hôm đó, nhìn thấy Tần Dương bị thương, gào khóc không thôi. Điều này phát xuất từ nội tâm, tại sao? Bởi vì Sư Tôn đãi họ như đồ đệ, càng như nhi tử. Nếu như họ đều dứt bỏ ân tình này, thì đời này, võ đạo chi lộ chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma giết chết. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, kỳ thực việc này cũng không thể trách Thời Thanh Trúc. Dù sao, nàng chỉ thiếu một chút ân tình. Hơn nữa Sư Tôn lúc đó muốn diệt ngũ môn, mà điều ấy có thể khiến hàng vạn, mười mấy vạn người mất mạng. Hơn nữa, Sư Tôn khi đó đau đớn vì mất Ôn Lưu Giang, ái đồ của mình. Gần như phát điên, đừng nói giết mười mấy vạn người, mà ngay cả hơn trăm vạn, Sư Tôn cũng không màng đến. Đại khái là như vậy, cụ thể chi tiết, chỉ có hai người, họ biết rõ. Đoạn bí mật này, chỉ có Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo hiểu. Dù sao, Thời Thanh Trúc là người Tần Dương gặp gỡ trong thời điểm thứ hai, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nữ nhân này qua 8 vạn năm, mà nay chỉ trong chớp mắt đã trở thành Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ. Ta vẫn còn kinh ngạc khi thấy Sư Tôn trước kia truyền cho nàng Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết. Nàng đã học xong hết Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết đúng vậy. Ôn Hiến Chi gật đầu đáp. Đó là một vũ quyết rất lợi hại, dùng màu vẽ bút họa để công kích, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trước đây Sư Tôn từng nói, nếu Thời Thanh Trúc tu thành viên mãn, thì ổn định thập đại thánh vực không thành vấn đề. Ta nghe tứ sư đệ nói, hiện nay trong thập đại thánh vực, thánh đế bảng đứng đầu, Thời Thanh Trúc không phải đứng thứ ba sao, chỉ thua hai người, Cửu Tinh Các đại chủ Tinh Húc Huy và Thông Thiên Tông chủ Liễu Thông Thiên. Nghe đến đây, mấy người đều kinh ngạc vô cùng, thực lực cường đại, dung mạo tuyệt mỹ. Một nữ tử như vậy, thật khiến lòng người sinh hướng tới. Dương Thanh Vân lúc này lại lên tiếng, ngươi vừa rồi nói thánh đế bảng là cái gì? Ai có tư cách để thánh đế xếp hạng bảng? Ôn Hiến Chi đáp, đồ vật này trước đây không có, chỉ mới xuất hiện gần mấy vạn năm nay, ta cũng không rõ. Chỉ nghe Lý Huyền Đạo nói, khi uống rượu, hình như là do Dịch Thiên Các xếp hạng, Dịch Thiên Các, Nghe đến cái tên này, mọi người đều khẽ giật mình. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và những người khác không thể không nhớ đến những ngày trước đây, khi mới gia nhập Hạ Tam Thiên. Trong mấy trăm năm qua, Dịch Thiên các quản lý thanh minh tại Thiên Hồng Thánh Vực, thống nhất toàn bộ thánh vực, vì thế bọn họ có thể hiểu biết không ít thông tin. Dịch Thiên các được biết đến với lịch sử lâu dài, thậm chí còn lâu hơn cả Cửu Tinh Các, có một loại cảm giác như hoàng đế trong lòng đất. Trong 10 đại thánh vực, không có ai dám coi nhẹ Dịch Thiên Các, bởi không có thế lực nào dám quên đi sự tồn tại của nó. Dịch Thiên Các chính là giao dịch lớn nhất trong Hạ Tam Thiên cảnh nội, 10 đại thánh vực, với các thế lực khắp nơi, muốn phát triển và lớn mạnh, cần gì? Cần đệ tử, cần sức mạnh tươi mới không ngừng, mà để bồi dưỡng sức mạnh mới, cần tài nguyên. Vì vậy, các đại thánh vực đều chú trọng đến thương mại. Đối với thánh đan, thánh khí, thánh quyết cùng với dược liệu, kim loại và các loại khác, Dịch Thiên Các đều có mặt. Tuy nhiên, trong các giao dịch giữa các đại thánh vực, rất khó để lưu thông, bởi vì giữa nhiều thánh vực tồn tại không ít cừu hận. Bởi vậy, Dịch Thiên Các tồn tại liền lộ ra rất đặc biệt, nằm giữa 10 đại thánh vực, rất ít đắc tội bên nào, trợ giúp từng thánh vực trong giao dịch, có thể nói là vững vàng phát triển. Ban đầu, không ai chú ý đến Dịch Thiên Các, nhưng khi đại gia thật sự coi trọng Dịch Thiên Các, họ phát hiện nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cả 10 đại thánh vực, cũng là không thể đắc tội với bất kỳ thế lực nào. Cho đến ngày nay, không ai biết Dịch Thiên Các sâu ra sao, chỉ biết hiện nay, chủ nhân Dịch Thiên Các tên là Dịch Vân Tiêu, là một vị siêu cấp cường đại thánh đế. Dịch Thiên Các nội tình rất mạnh, xếp hạng nên là chính xác. Hơn nữa, Lý Huyền Đạo cũng nói, 8-9 không cách 10. Ôn Hiến Chi cười nói, trong 10 đại thánh vực, ngoài sáng còn nhiều thánh đế ẩn giấu, đoán chừng phải có mấy trăm, ta cũng không rõ lắm. Xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Cửu Tinh Thánh Vực. Chủ nhân Cửu Tinh Các là Tinh Húc Huy, nói là đại các chủ, trên thực tế cũng là tổng các chủ. Nói đến Tinh Húc Huy, Ôn Hiến Chi cười nói, trước kia sư tôn đã giao thủ với hắn vào thời kỳ Ngự Thiên Thánh Tôn, ở cảnh giới thánh tôn. Lời này vừa nói ra, mấy người đều hiếu kỳ. Giao thủ qua, vị thánh đế bảng đệ nhất đó, người nào thắng ai thua? Thạch Cảm Đương hỏi, bày tỏ sự tò mò của mình. Hắn nào biết được à? Ôn Hiến Chi im lặng nói, khi ấy ta còn chưa phải là đồ đệ của sư tôn, chỉ là theo sau đại ca mà thôi. Nhưng mà thời điểm đó, sư tôn cũng chỉ ở cảnh giới thánh tôn. Ta đoán có lẽ sư tôn thua. Nghe nói Tinh Húc Huy đánh giá sư tôn, không ra vạn năm, nhất định sẽ siêu việt hắn, có khả năng thua, nhưng cũng có khả năng ngang tay. Ngươi biết đó, sư tôn một đời vạn năm chỉ lo ở ra rắm, thì sao còn có thời gian một vạn năm để siêu việt. Nhưng sau này, sư tôn thành tựu thánh đế, vì cứu Ôn Lưu Giang, đã trộm dược liệu của Cửu Tinh Các, bình an trở về. Phỏng chừng từ khi thành thánh đế, việc đó sẽ dễ như trở bàn tay đối với hắn. Đương nhiên cũng có thể do Tinh Húc Huy nể tình, không làm khó sư tôn. Trong lúc này, sự việc càng trở nên phức tạp, Ôn Hiến Chi cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là, nghe đến việc trộm dược liệu, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều có sắc mặt cổ quái. Trước kia, sư tôn vì cứu Tần Kinh Mặc đã có thể trộm khắp ngàn vạn đại lục, cơ hồ ai nấy đều kêu gọi đánh. Thật kỳ lạ, hắn còn tưởng rằng Tần Dương trong thế giới thứ hai chỉ hoạt động trong Thiên Hồng Thánh Vực. Diệp Tử Khanh lên tiếng nói, sao có thể chứ? Ôn Hiến Chi giải thích, sư tôn chạy khắp nơi như vậy, nếu không sao có thể quen thuộc Hạ Tam Thiên đến thế. Cái này thánh đế bảng thứ nhất Tinh Húc Huy, chính Lý Huyền Đạo cũng đã tự mình nói hắn không phải đối thủ. Dù sao lão già này rất lợi hại, 8 vạn năm qua, cảnh giới thiên thánh đế của hắn có lẽ đã ổn định. Không biết lúc nào, hắn sẽ phá vỡ tam thiên giới bích, có thể sẽ đi vào trung tam thiên. Ôn Hiến Chỉ tiếp tục nói, thứ hai là Liễu Thông Thiên, tông chủ Thông Thiên Tông. Gia hỏa này thực sự là một con đường bật hách trong nhân sinh, phong phú hơn cả truyền kỳ, sắc thái truyền kỳ, mọi người đều cảm thấy rất tò mò. Thông Thiên Thánh Vực, các người hẳn cũng có chút hiểu biết. Nhiều năm đó, nơi đây có thể cùng Cửu Tinh Thánh Vực vật lộn, là một đại thánh vực. Nội bộ có mấy gia tộc lớn, mỗi cái đều có thể xưng bá một vùng. Vốn dĩ, những đại gia tộc này, giữa họ có quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau thông gia, kết giao, vững vàng áp chế Cửu Tinh Các, nhưng không biết vì sao, đột nhiên các đại gia tộc liền đánh nhau. Ôn Hiến Chi nói với tâm trạng hưng phấn, kết quả là các đại gia tộc lần lượt suy sụp. Liễu gia trước kia từng là một trong những đại gia tộc, ngươi hẳn phải biết, những đại gia tộc này không thể so sánh với Đường gia hay Vũ gia trong Đại Vũ Thánh Vực. Ví như Liễu gia, trước kia chỉ có một vị thánh đế, mà tổng cộng đã có hơn 10 vị, chỉ riêng một nhà. Các ngươi hãy suy nghĩ một chút về điều đó, suy sụp nhanh, Liễu gia cũng sắp diệt vong rồi. Một khoảng thời gian dài, Thông Thiên Thánh Vực giống như Thiên Hồng Thánh Vực, đừng nói thánh đế hay thánh tôn, ngay cả thánh hoàng cũng đều hiếm thấy, chỉ có thánh vương đạt đến đỉnh phong thực lực. Kết quả, Liễu Thông Thiên quật khởi, thành lập Thông Thiên Tông, một đường hát vang tiến mạnh, chiếm trọn toàn bộ Thông Thiên Thánh Vực. Hắn đã phát triển được vài vạn năm, nhảy lên thành đệ nhị đại thánh vực, người này cũng rất mạnh. Lý Huyền Đạo đã nói với ta, hắn cũng không phải là đối thủ của Liễu Thông Thiên. Nghe đến lời này, mấy người đều nội tâm âm thầm kinh ngạc. Ôn Hiến Chi chỉ ngắn gọn mô tả, nhưng nghe qua có vẻ đơn giản. Dương Thanh Vân cảm nhận được điều này sâu sắc. Trong 800 năm qua, Thiên Hồng Thánh Vực chỉ xuất hiện một vài thánh tôn cấp bậc cường giả. Điều này chứng tỏ hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Liễu Thông Thiên không chỉ xét đến thực lực, mà chỉ riêng việc dẫn dắt Thông Thiên Thánh Vực trở thành đệ nhị đại thánh vực cũng đủ khiến người ta kính nể. Một nhân vật như vậy đúng là khó lường. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, thánh đế bảng thứ ba chính là thời Thanh Trúc. Trước kia sư tôn đã chuyển cho nàng đan thanh thánh nguyên quyết, nữ nhân này hiện tại cũng rất khủng khiếp. Điều này mọi người đều hiểu, trong số họ ai lại không từng được Tần Dương chỉ điểm, truyền thụ vũ quyết, kiến thức và chỉ đạo của Tần Dương, quả thật không thể nói hết được. Đệ tứ vị các ngươi hẳn rất quen thuộc, chính là Lý Huyền Đạo, viên mãn thánh đế. Ôn Hiến Chi không nhiều lời, tiếp tục nói, đệ ngũ vị là U Minh Thánh Vực, chủ nhân U Minh Cốc, U Minh Ngọc Giang. Người này tuy trung quy, nhưng có thể đứng vững trong thập đại thánh vực, điều đó cũng rất lợi hại. Đệ lục vị thì là Thiên Diễn Tông trong đại diện thánh vực, tông chủ Thiên Hàn Lỗi. Đệ thất vị là Huyết La Thánh Vực, tông chủ Huyết Tông, Huyết Ngọc. Đệ bát vị cũng ở Huyết La Thánh Vực, là điện chủ Tu La Điện, La Tranh. Hai người này xếp hạng có tranh luận, thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu không, Huyết Tông và Tu La Điện cũng không thể cùng tồn tại lâu như vậy. Mỗi người đều không thể làm gì được người kia. Đệ cửu vị là Cửu Tinh Thánh Vực, hai chủ nhân Cửu Tinh Các. Người đứng thứ hai, Tinh Nhiễm Thiên. Đệ thập vị thì là Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, tộc trưởng Hiên Viên Quân mà trước đó ta đã gặp. Ôn Hiến Chi tổng kết xong, nói, 10 vị này đều là viên mãn thánh đế, cảnh giới thiên thánh đế, có thể xác định Tinh Húc Huy chắc chắn là thiên thánh đế, Liễu Thông Thiên thì khó nói, còn lại đều là viên mãn thánh đế, cảnh giới không có chênh lệch, chỉ khác biệt về thực lực. Thánh đế cảnh giới bao gồm tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn thánh đế và thiên thánh đế, mỗi một bước đều là một đại khảm khó vượt qua. Tuy nhiên, cùng một cảnh giới, giữa các bên vẫn tồn tại sự chênh lệch về thực lực. Nghe xong những điều này, Thạch Cảm Đương đột nhiên nói, không đúng, thế nào là không đúng? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Đại Vũ Thánh Vực trong 10 đại thánh vực, thực lực tổng hợp không phải là đứng thứ 8 sao? So với thứ 9 là Huyết La Thánh Vực và thứ 10 là Thiên Hồng Thánh Vực, có thể mạnh hơn. Diệp Nam Hiên có thể là thánh đế duy nhất của Vũ Môn trước đây. Vũ Môn chỉ có một mình hắn làm thánh đế. Tu La Điện và Huyết Tông, thánh đế không chỉ một. Nếu Diệp Nam Hiên không đứng trước La Tranh và Huyết Ngọc, thì Đại Vũ Thánh Vực làm sao có khả năng đứng trước Huyết La Thánh Vực? Ôn Hiến Chi nghe vậy, ho khan một cái rồi nói, cái này thì có điểm phức tạp. Ôn Hiến Chi tiếp tục, Diệp Nam Hiên là người có thực lực cao thấp khác nhau, cho nên Dịch Thiên Các không đánh giá cao thứ tự của hắn. Cao có thấp có, ý ngươi là gì? Ta nghe Lý Huyền Đạo nói rằng, Diệp Nam Hiên, người này, đối với cảnh giới không có yêu cầu cao, nhưng lại rất khao khát sức chiến đấu. Ví dụ, khi đối mặt với một vị thánh đế, hắn cảm thấy không có gì đáng để học hỏi, vì vậy không để tâm, nhưng khi đối mặt với một vị thánh tôn, hắn cảm thấy có thể học hỏi được điều gì đó, nên sẽ dính dáng tới giao thủ để học hỏi kinh nghiệm. Đúng vậy, khi giao thủ với người khác, hắn không quan tâm đến thắng thua, mà là quá trình chiến đấu. Chiếu theo lời Lý Huyền Đạo nói, người này nếu bạo phát, chính Lý Huyền Đạo cũng nói, khả năng không phải là đối thủ. Nhưng nếu hắn không bạo phát, thì trước 10 thánh đế, thực lực của hắn vẫn không có gì đáng kể. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao thì cũng là như vậy. Nghe đến lời này, mấy người lại nhìn nhau, không biết nói gì. Ôn Hiến Chi nhìn về phía mấy người, cười nói, kỳ thực, bảng danh sách này cũng không chính xác như vậy. Các ngươi nhìn đi, ta cũng không có tên trong đó sao, người. Thạch Cảm đơm liếc Ôn Hiến Chi, nói, ngươi mới chỉ là tiểu giai vị thánh đế. Ôn Hiến Chi ho khan một cái, nghiêm mặt nói, các ngươi không biết đâu, lúc ta ở đỉnh phong, ta và Tinh Nhiễm Thiên có thể đấu một trận. Tinh Nhiễm Thiên, chủ nhân cửu tinh cát, đứng thứ 9 trong thánh đế bảng, ngươi chỉ đang khoác lác, ta khoác lác cái gì? Ôn Hiến Chi chân thành đáp, các ngươi không phải đã biết, ta học về ngự thú chi đạo, Thanh Hiên cũng coi là một phần sức chiến đấu của ta sao? Vậy thì hai ngươi cộng lại, cũng chỉ có thể đối phó một vị đại giai vị thánh đế mà thôi. Đó là vì ta bị thương. Ôn Hiến Chi không phục nói, trước kia, ta từng giao thủ với Tinh Nhiễm Thiên, người này căn bản không làm gì được ta. Hiện tại ta chỉ mới là thánh đế. Đó là vì những năm gần đây, ta khổ tâm nghiên cứu ngự thú chi đạo, khiến cho cảnh giới của mình giảm sút mà thôi. Nghe đến lời này, mấy người càng thêm giật mình. Đây là lần đầu tiên họ nghe hắn nói như vậy. Ngươi sao còn không tin? Ôn Hiến Chi tức giận nói, trước kia sư tôn rời đi, ta đã gần đạt đến thánh đế, làm sao có thể 8 vạn năm mà vẫn ở tình trạng này? Không tin thì ngươi hỏi sư tôn đi. Đi đi, ngươi biết đó là chuyện của trước kia, hiện tại ngươi chẳng phải chỉ là tiểu giai vị thánh đế sao? Một giọng nói lười biếng vang lên, mấy người nghe vậy lập tức quay lại. Hắn, Tần Dương, không biết từ khi nào đã đứng phía sau. Mấy người, sư tôn, ngài có thể đến làm chứng cho ta? Cút ra một bên, Tần Dương nói thẳng, thánh ngự thiên quyết, bản thân ngươi không có thiếu hụt gì, chính ngươi làm ẩu thì trách ai được? Ôn Hiến Chỉ nghe vậy buồn khổ nói, sư tôn, ngài cũng không phải không biết ta, ta có thiên phú ngự thú, điều này ta không cần bàn luận. Thanh Hiên chỉ là thánh thú, đợi ngài trở về, ta muốn theo ngài thành tiên thành thần. Nhưng huyết mạch của Thanh Hiên bị hạn chế, sao có thể cùng chúng ta sư đồ song sáo? Vì vậy ta mới thử những biện pháp khác, muốn giúp Thanh Hiên để thăng huyết mạch phẩm cấp. Cút đi. Lúc này, từ phía sau Ôn Hiến Trì, một cái đầu chui ra, chính là huyết thể Thanh Thiên Giao Thanh Hiên. Nó hùng hổ nói, ta không cần ngươi giúp ta để thăng, lão tử tự mình là cửu giai thánh thú, đã thành tựu thánh đế, đừng kéo ta xuống, ngươi đừng giúp ta nghĩ đến tương lai, chỉ cần không hại ta là được. Ôn Hiến Trì mặt đỏ ửng. Tần Dương tiếp tục, ai bảo ngươi mân mê những đồ chơi này? Thánh ngự thiên quyết chỉ là ngự thú chỉ đạo, kết nối giữa nhân loại và thú tộc, có thể trở nên chặt chẽ hơn. Nếu ngươi thành tiên thành thần, chỉ cần huyết mạch của ngươi biến hóa, cũng đủ để dẫn đến sự biến đổi huyết mạch của Thanh Hiên. Cái này ta biết rõ, Ôn Hiến Chi khổ não nói, có thể là Thanh Hiên không thể thành công vì ta vướng víu. Cút đi, một người một thú. Lúc này, hòa lẫn vào nhau, Tần Dương không thèm để ý, quay lưng tiến vào trong phòng. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng lần lượt đi theo. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Phệ Thiên Giảo cũng lần lượt rời đi. Thạch Cảm Đương trước đây cảm thấy hắn có phần khác thường, nhưng khi nhìn thấy Ôn Hiến Chi, hắn nhận ra mình vẫn còn bình thường. Dương Thanh Vân thuộc loại người dù xử lý bất cứ chuyện gì đều rất tận tâm, càng ít lo nghĩ và tiêu tốn sức lực. Còn Lý Huyền Đạo lại không giống Dương Thanh Vân, làm việc luôn cân nhắc chu toàn, có thể rất buồn bực. Đừng nhìn Lý Huyền Đạo nói nhiều trước mặt Tần Dương, nhưng giữa bọn họ hầu như nửa ngày cũng không thốt ra được một lời. Ban đầu mọi người đều nghĩ Lý Huyền Đạo chưa quen nên ít nói, nhưng sau đó họ phát hiện người này chỉ là không thích nói, thích đứng đó nghe người khác nói. Về phần Diệp Nam Hiên, mặc dù chưa gặp qua nhưng có thể đoán rằng đầu óc hắn cũng không dễ sử dụng. Trong 6 vị đồ đệ hiện tại, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương âm thầm cảm thấy, trừ Dương Thanh Vân ra, không ai là bình thường, hắn coi như không tệ. Tại hành cung, trong gian phòng, Tần Dương an nhiên ngồi, quanh thân thánh lực lưu chuyển, hắn đã đạt đến cảnh giới thánh tôn, chín đạo thể văn cùng hồn phách ngưng tụ thành một thể. Đây là một sự dung hợp biến hóa, tất cả trải qua 7 lần chuyển biến, 7 lần thuế biến. Trên thực tế, nói 7 lần này cũng không hoàn toàn chính xác. Cảnh giới thánh tôn chân chính, thánh thể và thánh hồn dung hợp với nhau, mỗi lần chuyển biến có 7 lần. Nói cách khác, tất cả thất chuyển cảnh giới của thánh tôn thực tế cần đến 7749 lần thánh thể và hồn phách dung hợp. Đây là một quá trình dài dằng dặc mà Tần Dương hiện nay cũng không vội vã. Thực tế, khi gặp Lý Huyền Đạo, hắn hoàn toàn có thể dung hợp lần thứ tư của Thanh Vân Kiếm Đế. Mượn cơ hội này, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh đế. Chỉ tiếc, bị ma tộc thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương trói buộc, hắn hiện tại không thể làm như vậy. Tất cả cần chờ đến khi giải quyết hồn phách căn bản y hiếp. Cho tới giờ, Tần Dương cũng không có biện pháp tốt. Nhưng may mắn, cho dù có phân cho Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, mỗi người một viên thánh đế cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, trên người hắn còn thừa lại vài viên, đủ để ổn định tình huống hiện tại, không bị hao tổn hồn phách. Dẫu vậy, nếu tiếp tục như hôm nay, liều mạng cử động hắn cần phải giảm bớt một vài lần. Nếu không, mỗi lần liều mạng đều tiêu hao lực lượng của Tịnh Ma Châu Đan, với hắn mà nói, rất bất lợi. Sau khi tu hành kết thúc, Tần Dương mở mắt, thở ra một hơi. Lúc này, hắn nhận ra Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đang đứng một bên, một trái một phải, chăm chú nhìn hắn. Hai người các ngươi không cần tu hành sao? Tại sao nhìn ta như vậy? Thánh đế cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, nếu hóa giải trong cơ thể, đủ để giúp các ngươi đạt tới thánh đế cấp bậc, không thể lãng phí, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ của tự thân. Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngươi lần trước truyền cho ta hỗn độn nguyên sinh quyết, ta vẫn đang tu hành, ngươi dạy ta kiếm thuật, ta cũng đang tìm tòi. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, vậy các ngươi nhìn ta làm gì? Tần Dương không nhịn được hỏi, mọi người đều không cần tu hành à? Vân Sương Nhi tiếp tục, ta cảm giác ta đã bắt đầu đệ tứ chuyển, sắp tới thánh tôn tứ chuyển rồi. Không sai, không sai. Hỗn độn chi thể, tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Đợi ngươi ngày sau thành thần, mới hiểu được sự kinh khủng của hỗn độn chi thể. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, ta đã đạt đến tam chuyển cảnh giới. Tần Dương nghe vậy, cười nói, tốt, tốt. Mặc dù ngươi cửu chuyển linh lung thể tại ngàn vạn đại lục là thể chất cường đại, nhưng khi đến thánh nhân cấp bậc, ngươi cũng biết ý nghĩa của nó không còn lớn. Dù vậy, Tử Khanh, ngươi có thiên phú rất tốt, chỉ cần một điểm liền thông, tuy không bằng Sương Nhi với các loại thể chất, nhưng thiên phú cường đại của ngươi có thể giúp ngươi trên con đường tu hành sau này vượt qua mọi trở ngại. Tần Dương không tiếc lời khen ngợi, nhìn về phía hai nữ tán dương họ. Chỉ có điều, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vẫn như cũ bất động. Thế nào, đều đã khen các ngươi rồi, còn chưa đủ sao? Tần Dương nói. Vân Sương Nhi không nhịn được, lên tiếng trước, thời Thanh Trúc đâu? Ừm, ngươi và thời Thanh Trúc có quan hệ thế nào? Vân Sương Nhi vốn tính tình gấp gáp, không có kiên nhẫn, nói thẳng, có phải các ngươi từng là người yêu không? Ngươi nghe ai nói? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo. Diệp Tử Khanh lên tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Nói hưu nói vượn, Tần Dương bất đắc dĩ nói, nếu thật sự như thế, thì nàng đã không phái người mời ta, mà là trực tiếp đến tìm ta. Người nghĩ kỹ lại xem, có đúng không? Nếu như là hai người các ngươi, ta đột nhiên rời đi vài vạn năm rồi trở về, hai người có phái người đến đón ta không? Hay là lập tức tự mình tới tiếp ta? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi gật gật đầu. Dường như có lý, cho nên nói, đừng nghĩ những điều này có hay không. Tần Dương tiếp tục nói, hơn nữa, trước kia ta tại lịch kiếp, rõ ràng có một thế kết thúc, còn có đời sau, xuống một thế, lại là một cái hoàn toàn mới. Thẳng đến cuối cùng, mới thật sự là ta, cũng chính là người thấy hiện tại ta. Nếu như ở thế giới thứ hai, thời Thanh Trúc thích ta, thì nàng thích nhiều hơn chính là Ngự Thiên Thánh Tôn, mà không phải hiện tại ta. Ngươi thì không giống, ngươi thích ta ngay lúc này. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không tự chủ gật đầu. Tần Dương cười nói, huống hồ, một thời Thanh Trúc chính là đã khiến các ngươi lo sợ như vậy rồi. Giống ta, nam tử ưu tú như thế, sau này không biết có bao nhiêu tiên tử, thần nữ Các ngươi lo lắng làm gì? Cùng lo lắng tương lai xuất hiện những nữ tử tốt hơn, không bằng nghĩ đến việc tự mình thành tựu, trở thành người ưu tú nhất. Tự mình thành người ưu tú nhất, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Dương. Thế nào, điều này có gì không rõ sao? Tần Dương cười nói, hai người có thiên phú như vậy, còn chưa khai thác hết tương lai tiềm lực vô biên, trở thành thần nữ của chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành người ưu tú nhất, còn lo lắng những nữ nhân khác uy hiếp sao? Hai người lúc này lại gật đầu. Tần Dương nói rất có lý. Chỉ là một lát sau, Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, không đúng. Lời ngươi nói tựa như mình là bánh trái thơm ngon, phảng phất như thiên hạ nữ tử đều xoay quanh ngươi. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đi nịnh nọt ngươi? Đúng thế, đúng thế. Vân Sương Nhi cũng kịp phản ứng, nói, ngươi thật sự xem mình thành người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Ha ha ha ha. Kéo hai người lại, Tần Dương cười lớn, tốt, yên tâm đi. Người như ta, đã chọn thì chính là nhận định, đồ đệ như thế, bằng hữu như thế, ái nhân. Cũng là như vậy, hành cung tại Phỉ Vân đã bắt đầu di chuyển, rời khỏi vực bích thời không, tiến vào Thanh Kiêu Thánh Vực. Trong mấy ngày tiếp theo, mọi người lần lượt ra khỏi phòng, thưởng thức phong cảnh của Thanh Kiêu Thánh Vực, phóng tầm mắt nhìn lại, hành cung phi tốc đi tới. Đại Sơn Đại Hà dưới chân phản chiếu mà về, còn tưởng rằng Thanh Kiêu Thánh Vực có gì khác biệt với các thánh vực khác, nhưng nhìn cũng không có khác biệt quá lớn. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, giữa các đại thánh vực đất rộng vật đông, đương nhiên có những nơi không giống nhau. Chỉ có điều phong cảnh xưa này như thế, không thể có cái gì quá lớn sai lệch. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, bất quá, nơi này, phong thổ, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trong Thanh Kiêu Thánh Vực, người cầm quyền là Thanh Kiêu Thiên, mà trong Thanh Kiêu Thiên, nữ tử nắm giữ vị trí chủ yếu, hơn nữa, nữ tử nhiều hơn một chút, cho nên trong Thanh Kiêu Thánh Vực lớn như vậy, địa vị của nữ tử cao hơn so với các thánh vực khác. Đây là điều mà mọi người trước nay không biết rõ. Một ngày nọ, hành cung tốc độ chậm lại, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Thanh Nguyên Thành. Nhìn thấy thành trì nổi tiếng này, Ôn Hiến Chi đột nhiên hô lên, sư tôn, đây là Thanh Uyên Thành. Trước kia ta cùng sư tôn đến Thanh Tiêu Thánh Vực, địa điểm đầu tiên đặt chân chính là Thanh Uyên Thành. Hắn nói, lúc này, hành cung rõ ràng muốn hạ xuống tại Thanh Uyên Thành. Khi hành cung gần đến Thanh Uyên Thành, trước cửa thành, hắn thấy có mấy trăm thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, mấy trăm thân ảnh đó đều mặc nhuyễn giáp, có nam có nữ, nhưng nữ tử chiếm đa số, mỗi người đều thanh xuân tươi đẹp. Khi hành cung hạ xuống, những thân ảnh đó liền khom người thi lễ, tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. Từng thân ảnh lần lượt quỳ một chân trên đất, thần thái khiêm cung. Một thân ảnh trong số đó tiến ra, gọi, Phỉ đại nhân, được chủ thượng chỉ dụ, đã chờ rất lâu, hoàn nghênh Phỉ đại nhân. Nghe đến lời này, Phỉ Vân Phỉ gật gật đầu. Người chào đón nàng là một nam tử dáng người mạnh mẽ, nhìn chừng 6-70 tuổi, nhưng nghị lực vẫn tràn đầy, lộ ra tinh thần phấn chấn, Thành Tư Nguyên. Phỉ Vân Phỉ mở miệng hỏi, ngươi, với tư cách là thành chủ Thanh Uyên, có biết rõ vì sao chủ thượng để ngươi ở đây chờ đợi không? Lão già hơi sững sờ, chắp tay lắc đầu, ngươi không biết, hắn biết, hắn biết. Phỉ Vân Phỉ chỉ sau lưng Tần Dương. Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt dò xét, một lúc sau chậm rãi nói, lão phu cũng không nhận ra người này. Tần Dương nhìn Thanh Tư Nguyên, khẽ mỉm cười nói, Tư Nguyên, ngươi hãy nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, Thanh Tư Nguyên lại ngẩn người, nhìn về phía Tần Dương, đúng là vẫn không biết. Phỉ Vân Phỉ liền nói, đây chính là gần đây nổi danh Tần Dương, chính là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế. Thanh Tư Nguyên nghe đến lời này, đôi mắt bỗng mở rộng, chăm chú nhìn Tần Dương, hơn nửa ngày không thể nói nên lời. Ngự Thiên Đại Nhân, Thanh Tư Nguyên cúi đầu bái, run rẩy nói, nghe được tin tức của Ngự Thiên Đại Nhân, lão phu lo lắng trong lòng, không nghĩ tới ngài lại đến Thanh Tiêu Thánh Vực. Lời này phát ra từ miệng Phỉ Vân Phỉ đại nhân, nên Thanh Tư Nguyên tự nhiên tin tưởng. Tần Dương lúc này kéo Thanh Tư Nguyên, không khỏi cười nói, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã già rồi, tiểu Tư Nguyên. Ôn Hiến Chi lúc này bước ra, vỗ vai Thanh Tư Nguyên, cười nói, còn nhận ra ta không? Ta mấy năm nay không thay đổi một chút nào. Thanh Tư Nguyên nhìn Ôn Hiến Chi, kinh ngạc nói, Hiến Chi đại ca, ha ha ha, thật là tiểu tử có lương tâm, còn nhớ rõ ta. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều im lặng, rõ ràng. Trước đây Tần Dương với danh phận Ngự Thiên Thánh Tôn đã mang Ôn Hiến Chi đến Thanh Uyên Thành, gặp vị thành tư nguyên này. Phỉ Vân Phỉ lên tiếng, nếu muốn ôn chuyện thì vào thành lại nói tiếp. Thành tư nguyên, mấy ngày tới ngươi hãy tiếp đãi bọn họ, ta còn có việc cần làm. Vâng, lão phù tuân mệnh. Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía Tần Dương, tiếp theo nói, người trước tiên hãy chờ đợi trong Thanh Uyên Thành vài ngày. Gần đây trong Thanh Kiêu Thiên có một số việc cần xử lý, khi xong việc, chủ thượng tự sẽ gặp ngươi. Được rồi, Tần Dương không thèm để ý đến những điều này. Chỉ là, trong Thanh Kiêu Thiên, có thể có chuyện gì cần xử lý? Đại nhân, Thanh Tư Nguyên gọi vài tiếng với Tần Dương, cười nói, Phỉ Vân Phỉ thân là một trong tứ đại thanh sử, sự vụ bận rộn trong vài ngày này. Tư Nguyên sẽ phụ trách chiêu đãi đại nhân, nếu đại nhân có gì không hài lòng, cứ nói, đừng ngại, nữ nhân chiêu đãi này, lạnh như băng, ta không thích đâu, người chiêu đãi tốt hơn. Ôn Hiến Chỉ lúc này lên tiếng, Phỉ Vân Phỉ đã dẫn Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân và các người khác rời đi. Thành Tư Nguyên mang theo Tần Dương và những người khác tiến vào bên trong Thanh Uyên Thành. Trên đường đi, mọi thứ nhìn như trong quá khứ. Chỉ có điều, vật đổi sao rời, nhiều thứ đã thay đổi hình dạng. Tiểu Tư Nguyên, Ôn Hiến Chi đi cạnh Thanh Tư Nguyên, cười nói, ngươi sao mà già nua vậy? Thanh Tư Nguyên cười đáp, tiểu nhân bất tài, sau khi Thánh Tôn rời đi, tiềm lực đã hết. Trước kia ta từng bị thương, sinh mệnh tinh khí tổn thất không ít, nên giờ đây già nua. Nhưng chủ thượng nhớ đến tiểu nhân, từng phụng dưỡng Ngự Thiên Đại Nhân một thời gian, giao Thanh Uyên Thành cho tiểu nhân quản lý. Thời gian này quả thực vô ưu vô lự. Đúng vậy, Ôn Hiến Chi cười nói, ngươi làm người đứng đầu một thành, cũng không tệ, đã mấy vạn năm. Chắc hẳn con cháu ngươi cũng đông đủ, vài đứa con cháu không ra gì, nhưng cũng không làm mất mặt. Thanh Tư Nguyên cười đáp, đại nhân, Thanh Uyên Thành này, tốt xấu gì tiểu nhân cũng phải nói. Nếu có chỗ tiếp đãi không chu đáo hoặc lãnh đạo, xin đại nhân đừng trách móc. Tần Dương nghe vậy, cười nói, có thể gặp lại ngươi, ta cũng rất vui vẻ, những điều khác không quan trọng, tiểu nhân cũng như vậy. Lúc này, trong thành Thanh Uyên, mọi người đều nhìn xung quanh, thấy cấu trúc trong thành đúng là không tầm thường. Dương Thanh Vân và mấy người khác thì giữ chặt Ôn Hiến Chi, bắt đầu hỏi, người này là ai? Thạch Cảm Đương trực tiếp hỏi, đoạn thời gian qua, mọi người cùng nhau ở bên cạnh nhau, cũng đã khá quen thuộc. Ôn Hiến Chi cười nói, đây là Thanh Tư Nguyên, trước kia, khi ta cùng Sư Tôn tiến vào Thanh Tiêu Thánh Vực, đã đến nơi này. Chỉ có điều lúc đó Thanh Uyên Thành không hùng vĩ như hiện tại. Khi đó, Thanh Tư Nguyên là thiếu gia của Thanh gia, là người rất tốt bụng, thường giúp đỡ người khác, chúng ta gặp phải hắn. Nhưng tiểu tử này, thực lực không đủ, bị người đánh một trận, hơn nữa còn gây ra rắc rối lớn cho gia tộc. Sư Tôn phải xuất thủ giải quyết, cũng chính tại nơi này mà nhận biết thời Thanh Trúc. Ôn Hiến Chi cười nói, Thanh Tư Nguyên có tính cách rất tốt, trong cách đối nhân xử thế, khá có tinh thần trọng nghĩa. Sư Tôn nói, hắn giống như nhìn thấy phiên bản trước của chính mình, lúc đó ta vẫn không rõ. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đoán chừng là cảm giác rất giống với chính mình ở đệ nhất thế. Ta đã ở Thanh Uyên Thành khá lâu, Thanh Tư Nguyên cũng bầu bạn với ta suốt thời gian ấy. Nghe lời này, mọi người đều gật đầu. Tần Dương sống qua chín sinh chín thế, gặp nhiều người, nhưng chân chính ghi tạc trong lòng lại rất ít. Thanh Tư Nguyên có thể để Tần Dương ghi nhớ, hóa ra là có một mối quan hệ như vậy. Lúc này, mọi người đến trước một tòa phủ đệ, trên đại môn của phủ đệ treo một khối bảng hiệu Thanh Phủ. Ngoài phủ đệ, có vài chục thân ảnh đứng vững, trẻ có, già có, nam có, nữ có. Thanh Tư Nguyên lập tức đi ra phía trước, người này chính là Tần Dương. Tần công tử, nghe vậy, những người đứng đó lần lượt chắp tay thi lễ. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử, đừng chê cười, đây đều là người nhà ta. Trưởng tử, Thanh Phong Động, thứ tử, Thanh Vũ Tĩnh, tam tử, Thanh Lôi Chấn. Còn đây là một vài tôn tử, tôn nữ và một ít gia quyến. Tần Dương gật đầu từng người, biết công tử không yêu thích phiền phức, nhưng những tiểu bối này cũng nên nhìn công tử một chút. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, Thanh Tư Nguyên nhìn về phía những người khác, khoát tay nói, tốt, mọi người có thể đi thôi, tiến vào dinh thự, Thanh Tư Nguyên dẫn Tần Dương cùng vài người đến vị trí Đông Viện, nơi có một mảnh đình đài lầu các giữa khu Giả Sơn Hoa Viên. Nhìn kỹ, hiển nhiên nơi đây có dấu hiệu đã từng động đậy, cảnh vật tĩnh mịch, không màng danh lợi, dụng tâm quá. Tần Dương nhìn về phía Thanh Tư Nguyên nói. Thanh Tư Nguyên chắp tay, hổ thẹn cười nói, công tử trước kia là đại nhân vật, hiện nay vẫn là đại nhân vật, tiểu nhân trong đời này có thể gặp lại công tử, thật là vừa lòng thỏa ý. Chuyện nhỏ này, công tử hãy nghỉ ngơi trước, ta biết công tử không thích quá náo nhiệt, nên tất cả đồ ăn sẽ để người đưa tới. Công tử muốn làm gì thì làm, bên trong phủ nội thành, tất cả đã được thông chi. Tần Dương lại gật đầu, Thanh Tư Nguyên rời đi, mấy người lần lượt ngồi xuống. Tiểu Tư Nguyên vẫn khách khí như vậy, đồ dùng trong hoa viên đều được chế tạo lại, dựa theo sở thích của sư tôn ngày năm xưa. Ôn Hiến chỉ cười nói, hắn đúng là người như vậy. Tần Dương cười, rồi lập tức nói, tốt, nói một chút về chính sự đi. Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, cùng với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngồi ngay ngắn. Thanh Uyên Thành này cũng coi như là một trong những thành trì lớn của Thanh Tiêu Thánh Vực. Để tìm hiểu tin tức địa phương, cần phải không ít thời gian. Mấy người các ngươi hãy ra ngoài tham thính thông tin. Một cái là liên quan đến tình huống ở Thanh Tiêu Thiên, một cái là liên quan đến tin tức của Diệp Nam Hiên, còn có Huyền Đạo trước khi tới đã nói cho ta cùng bọn hắn Nhất Kiếm Các tại nơi này, thám tử như thế nào liên hệ, người nhóm cũng hãy liên hệ, tìm hiểu thông tin. Vâng, mấy người lúc này lần lượt tán đi. Tần Dương sống một mình trong đình viện, đứng chắp tay, vững vàng trước cửa, trong đầu hắn lại suy nghĩ ngàn vạn điều. Khoảng cách nơi đây, bên ngoài 3 vạn dặm, chính là Thanh Tiêu Thiên, thời Thanh Trúc. Tần Dương thì thầm, thở dài, rồi quay người tiến vào trong phòng. Màn đêm buông xuống, Dương Thanh Vân và mấy người khác vẫn chưa trở lại. Tần Dương trái phải không có việc gì, bèn đi ra ngoài, tản bộ trong phủ, lui tới không ít hạ nhân và hộ vệ. Khi thấy Tần Dương, đều cúi đầu thi lễ, bị những người này khách khí quấy rầy. Tần Dương cuối cùng quyết định ngồi xuống một tảng đá bên rừng cây để nghỉ ngơi. Màn đêm càng ngày càng tối, Tần Dương không nhúc nhích, cảm nhận thương tích trong người. Bốn phía u ám, tĩnh mịch không người. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy trong rừng cây có âm thanh huyên náo vang lên. Chỉ nghe thấy một nữ tử đang khóc nức nở, cùng với một nam tử đang cố gắng an ủi. Khoảng cách không xa, Tần Dương do dự một chút, rồi quyết định tiến vào rừng cây. Không ra mười mấy bước, hắn chỉ gặp một cô gái áo xanh đứng dưới cây, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau. Nam tử kia mặc bộ trang phục hộ vệ, dáng người hơi gầy, khuôn mặt trắng bệch, mang vẻ u sầu. Nữ tử này ước chừng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt đẫm nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Dưới ánh trăng, Tần Dương nhìn không rõ dung mạo của nàng. Liễu Nhi, ngươi đừng khóc. Lúc này, một thanh niên lên tiếng, là ta, Hứa Xu, vô năng, tất cả những điều này đều là do ta. Chỉ nghe nữ tử kia vội vàng nói, chuyện này sao có thể trách ngươi được, vốn dĩ là hai chúng ta yêu nhau, nhưng bây giờ lại bị người chặn ngang. Lời này vừa dứt, thanh niên tiếp theo nói, tiểu liễu, là ta có lỗi với ngươi, ngươi hãy quên ta đi, ta. Nữ tử nghe thấy lời này, không kiềm được mà khóc nói, Hứa Xu, ngươi dẫn ta đi, ta muốn rời khỏi Thanh Uyên Thành, rời xa Thanh Phủ. Thanh niên nghe vậy, lại khổ sở đáp, rời khỏi Thanh Phủ, ta có thể đào thoát khỏi Thanh Phủ truy kích, nhưng có thể thoát khỏi Thập Nhất Trưởng Lão truy kích sao? Lời này vừa nói ra, hai người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, nữ tử mở miệng, ta đã mang thai. Lời vừa nói, Hứa Xu biến sắc, tiểu liễu, chẳng lẽ hai tử đều không cần sao? Lúc này, sắc mặt Hứa Xu hoàn toàn tái nhợt. Nghe một hồi, Tần Dương đại khái đã hiểu, nữ tử này và nam tử kia có tình cảm, hơn nữa còn có con. Hiện tại, có lẽ nữ tử này đã có hôn ước, nên hai người không thể ở bên nhau. Họ đang gặp riêng để tìm biện pháp. Đại khái đã hiểu, Tần Dương chuẩn bị rời đi, chuyện tình yêu này, hắn không có tâm tư gì để quản. Dù sao, nếu là như vậy, thì hắn muốn quản cũng quá nhiều. Chỉ là, ngay khi Tần Dương chuẩn bị rời đi, đột nhiên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện từ một phương hướng khác. Hứa Xu, ngươi thật to gan. Lời nói này, quen thuộc, khiến bước chân Tần Dương dừng lại. Quay lại nhìn, hắn sững sờ, Thanh Tư Nguyên có một người con trai, tên là Thanh Lôi Trấn. Tam gia, lúc này Hứa Xu sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tam gia, cha, cái gọi này khiến Tần Dương sững sờ. Nữ tử gọi là Tiểu Liễu, lại chính là con gái của Thanh Lôi Trấn. Hắn còn tưởng rằng chỉ là một tỳ nữ cùng thị vệ có chuyện gì, không ngờ lại là tiểu thư nhà Thanh gia cùng thị vệ. Hứa Xu, người muốn chết sao? Thanh Lôi Trấn dẫn theo ba người, lúc này đã bao vây hai người họ. Tam gia, ta, cha, Tiểu Liễu lập tức nói, cha, việc này không thể trách Hứa Xu, là ta có vấn đề. Không, Tam gia, là tiểu nhân bị mỡ heo làm mê muội. Đối với tiểu thư có ý đồ xấu, là tiểu nhân không quản được bản thân, tiểu nhân thật đáng chết. Tần Dương lúc này chỉ đứng một bên lắng nghe, đủ. Thanh Lôi Trấn quát nhẹ, Hứa Xu, người mạo phạm tiểu thư, tội đáng chết. Cha, Tiểu Liễu lập tức giữ chặt Thanh Lôi Trấn, nói, cha, ta đã có con với Hứa Xu. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, giống như sét đánh vào Thanh Lôi Trấn. Chà, người hãy tha cho hắn đi, tha cho hắn đi. Trên tình hình này, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Tần Dương nhất thời không biết nên làm gì, vốn cho rằng chỉ là tỷ nữ và thị vệ có tình ý. Giờ đây lại phát hiện đó là chuyện của tiểu thư nhà Thanh gia. Hắn cũng chỉ đứng xa xa nhìn cảnh hỗn loạn này. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, sự việc này thật sự quá bi kịch. Hắn không ngờ rằng, tại Thanh gia lại có thể gặp phải tình huống như vậy. Càng không nghĩ tới mình lại phải nghe chuyện này nửa ngày. Lúc này, Thanh Lôi Trấn vô cùng phẫn nộ. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhi của mình, hắn lại không biết nên nói gì. Thật lâu sau, Thanh Lôi Trấn nhìn về phía Hứa Xu quát. Hứa Xu, ngươi vốn là cô nhi, ta, Thanh Lôi Trấn, thấy ngươi đáng thương, từ nhỏ đã thu dưỡng và tài bồi ngươi. Tam gia, Hứa Xu cúi đầu, áy náy nói, Tam gia, là lỗi của ta, ngài hãy giết ta đi. Thanh Lôi Trấn thở dài, đỡ Hứa Xu dậy, nói, ngươi là người ta trông chừng từ nhỏ, ta cũng hiểu biết giữa ngươi và Tiểu Liễu, có thể là thập nhất trưởng lão là người mà Thanh gia không thể trêu vào. Tiểu tử Thanh đáp chết kia coi trọng Tiểu Liễu cầu hôn mà ta Thanh gia cự tuyệt, không có biện pháp, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thật tâm đối đãi Tiểu Liễu không? Hứa Xu lúc này sắc mặt khẽ giật mình, ngươi hãy mang Tiểu Liễu đi ngay, hiện tại hãy đi suốt đêm tìm một chỗ ẩn nấp trong Thanh Tiêu Thánh Vực, về những chuyện khác ta sẽ lo liệu cho các ngươi, đợi khi an toàn ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi Thanh Tiêu Thánh Vực. Nghe đến lời này, Hứa Xu và Thanh Tiểu Liễu đều ngây người. Tam gia, cha, được rồi, Thanh Lôi Trấn nói, Tiểu Liễu, cha muốn ngươi hài lòng và hạnh phúc, nhưng cha không có năng lực này, gia gia cũng vậy. Hiện giờ trong phủ có một vị quý khách, gia gia toàn tâm lo việc chiêu đãi, không có thời gian để ý đến ngươi. Nhân cơ hội này, các ngươi hãy đi thôi, càng xa càng tốt, sự việc khác cha sẽ lo liệu cho các ngươi. Thanh Lôi Trấn trầm giọng nói, tuy rằng Thanh gia của ta tại Thanh Uyên Thành không sánh nổi với Thanh gia của thập nhất trưởng lão, nhưng nếu ngươi biến mất, thập nhất trưởng lão chưa chắc đã thật sự làm khó Thanh gia chúng ta. Hứa Xu và Thanh Tiểu Liễu nghe vậy, thần sắc đều khẽ giật mình. Con ngoan, mẹ ngươi đã mất khi ngươi còn bé, cha chỉ mong con được hạnh phúc. Cha, Thanh Tiểu Liễu lau nước mắt, đứng dậy nói, cha, con không đi, ngươi, nếu con đi, thập nhất trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà con là con gái Thanh gia, không thể bỏ mặc gia tộc. Ngươi, hài tử này, nói năng lộn xộn, cha đã nói rồi, cha vẫn còn có thể chống đỡ. Cha con hai người tranh cãi không dứt. Cuối cùng Thanh Lôi Trấn quát lớn, Tiểu Liễu, nếu ngươi không đi, đứa trẻ trong bụng ngươi sẽ không có khả năng giữ được. Ngươi hiểu không? Nghe xong, Thanh Tiểu Liễu khẽ run rẩy, đi thôi, con gái. Thanh Lôi Trấn thở dài, không vì chính mình thì cũng hãy vì đứa trẻ trong bụng mà cân nhắc. Sau lời khuyên giải, Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu được Thanh Lôi Trấn đưa tiễn rời đi. Tần Dương chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ rảnh rỗi nhàm chán. Ngồi ở đây lâu đến vậy chỉ để chứng kiến câu chuyện của người khác. Trở lại trong đình viện, hắn thấy Dương Thanh Vân, Thầy Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều đã trở về. Sư tôn ngài đi đâu rồi? Khi nhìn thấy Tần Dương trở về, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Tại Thanh Phủ này, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tần Dương nhìn về phía mấy người, hỏi. Ngươi có thăm dò được tin tức gì không? Mỗi người lần lượt báo cáo, nhưng không có thông tin gì liên quan đến Diệp Nam Hiền. Cuối cùng, Dương Thanh Vân nói, bất quá, trong thành phủ lại có một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Trong Thanh Tiêu Thiên, chủ thượng là Thời Thanh Trúc, quyền lợi lớn nhất, mà bốn vị thanh sử dưới trướng Thời Thanh Trúc đều là thánh đế cường giả. Cả Thanh Tiêu Thiên có 12 vị trưởng lão, được gọi là thập nhị thiên trưởng lão. Họ phụ trách các loại sự vụ trong Thanh Tiêu Thiên. Lạc Ninh Ninh trước đó chính là một trong số họ. Dương Thanh Vân tiếp tục, chuyện đại sự này có liên quan đến thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu và Thanh Tư Nguyên. Thanh Tử Thu tôn tử Thanh Đáp Chiết coi trọng Thanh Tư Nguyên tôn nữ, con thứ ba của Thanh Lôi Trấn là Thanh Tiểu Liễu, đã được mời đến, nghe nói sắp thành hôn. Ôn Hiến Chi nói, việc vui lớn như vậy, sao không nghe Tư Nguyên nói, thật không trượng nghĩa. Một bên, Thạch Cảm Đương cười nói, nhân gia tôn nữ xuất giá, còn ngươi bây giờ chỉ là một kẻ cô đơn, nói ra mà sợ đả kích ngươi, cút đi. Dương Thanh Vân lắc đầu đáp, sự tình không đơn giản như vậy, ta nghe ngóng được một chút tin tức, thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu là người có quyền cao chức trọng trong Thanh Tiêu Thiên, vừa rồi cũng đã nói, trong Thanh Tiêu Thiên có tứ đại thanh sử và 12 thiên trưởng lão, tổng cộng 16 vị, đều là dưới một người, trên vạn vạn người. Hiện nay, trong Thanh Tiêu Thiên, 12 thiên trưởng lão tranh quyền đoạt thế, cho nên họ đều lôi kéo hết thảy lực lượng có thể lôi kéo. Thanh Tử Thu lấy cớ Thanh Uyên Thành ép buộc lôi kéo quan hệ, lần này thông gia chính là muốn cho các trưởng lão khác biết Thanh Uyên Thành thuộc về hắn. Trước đó nghe nói Thanh Tư Nguyên đã từ chối, nhưng sau đó một số chuyện xảy ra, Thanh Tư Nguyên đã đồng ý. Ra một số chuyện, là chuyện gì? Dương Thanh Vân tiếp tục nói, chính là mấy tháng trước thanh phủ lão phu nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa thanh phủ tứ tiểu thư cũng mất tích, cùng với hai vị tiểu bối của Thanh gia đột nhiên mất mạng. Ôn Hiến Chi nghe đến đây lập tức sững sờ, việc này có âm mưu à? Nhìn thấy vẻ kích động của Ôn Hiến Chi, Tần Dương không nhịn được nói, mọi người đều đã ra ngoài tra tin tức, sao ngươi lại không biết những điều này? Bây giờ đang nói chuyện lôi thôi, ta không phải quan tâm đến tam sư đệ à? Tần Dương không hỏi thêm điều gì nữa, hắn chợt nghĩ ra điều gì liền nói, Hiến Chi, ngươi hãy đi tìm hai người, theo dõi bọn họ, nếu như hai người kia an toàn rời đi, ngươi trở về, còn nếu trên đường gặp phải kẻ cản trở, ngươi hãy ra tay giết chết, dẫn bọn họ trở về. Tư Nguyên trước kia đã gọi ngươi là đại ca, ngươi cũng nên làm vài việc cho người ta mới phải. Ôn Hiến Chi nghe vậy gật đầu. Đêm đã khuya, Ôn Hiến Chi rời khỏi thanh phủ, Tần Dương thì trở về phòng, bên cạnh có Diệp Tử Khanh, An Nhiên đã chìm vào giấc ngủ, còn Vân Sương Nhi thì gần đây đang trong quá trình đột phá, vì vậy xa lánh Tần Dương. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Đến tờ mờ sáng, Ôn Hiến Chi trở về, mang theo hai người cùng đi. Tần Dương bị đánh thức, khoác lên mình bộ áo choàng trắng, vạt áo có họa tiết sơn thủy, nhìn thật phiêu giật, thân mang bạch y, khoác áo choàng, Tần Dương cũng có thêm phần cao nhân trong mắt, sư tôn, thần. Ôn Hiến Chi ngồi xuống, uống một chén nước, rồi nói, ra khỏi Thanh Uyên Thành, ngoài trăm dặm, quả nhiên có người theo dõi hai người bọn họ, năm thánh tôn cao thủ đã bị ta giết hết, chiếu theo phân phó của ngài, ta đã đưa hai người bọn họ về đây. Lúc này, trong đại sảnh, Hứa Xu và Thanh Tiểu Liễu sắc mặt sợ hãi, đêm qua bị người theo đuôi truy sát, nếu không có Ôn Hiến Chi, họ đã chết rồi. Là ngươi? Lúc này, Thanh Tiểu Liễu kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Dương và nói, ngươi là Gia Gia chiêu đãi vị khách nhân kia, bởi vì Gia Gia đã đặc biệt dặn dò, vị khách nhân này không thích náo nhiệt, mà thích thanh tĩnh, nên Thanh Tiểu Liễu chỉ gặp một lần, đến giờ mới nhận ra. Tần Dương cười nói, đúng, chính là ta, vốn là nghe chuyện xưa của các ngươi, cảm thấy rất bi thương, ta muốn giúp các ngươi một tay, hai người các ngươi không cần đi đâu, hãy ở lại trong thanh phủ. Thanh Tiểu Liễu lúc này cũng kịp phản ứng nói, không được, không được, đêm qua có người đuổi giết chúng ta, chắc chắn họ sẽ không dừng tay, hôm nay nhất định sẽ tới đây, chúng ta không thể ở lại. Ô, Tần Dương cười nói, ngươi nói như vậy, có phải ngươi biết rõ ai đang truy sát các ngươi không? Nghe lời này, Thanh Tiểu Liễu tức giận nói, ta đương nhiên biết, chính là Thanh Tử Thu. người đó muội muội của ta, đại tiểu thư. Hứa Xu lúc này kéo tay Thanh Tiểu Liễu. Thanh Tiểu Liễu kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Dương và hỏi, ngươi vì sao giúp chúng ta? Nghe lời này, Tần Dương hơi sững sờ, lập tức nắm chặt tay Diệp Tử Khanh, thả xuống lòng bàn tay, cảm thán, trước kia ta cùng Tử Khanh cũng bị người hãm hại, may mắn được cao nhân tương trợ, nhìn thấy các ngươi, ta nhớ lại bản thân trước đây, nên muốn giúp các ngươi. Diệp Tử Khanh và Ôn Hiến chỉ nghe đến lời này, sắc mặt đều cổ quái. Sư tôn trưởng trạc kéo lên, sao có thể nghiêm túc như vậy? Thanh Tiểu Liễu nhìn về phía Diệp Tử Khanh, khuôn mặt nàng có chút động, thật là một mỹ nữ. Trong lòng lại nghĩ, xinh đẹp như vậy mà lại coi trọng Tần Dương, vị Tần công tử này nhất định có chỗ hơn người. Tóm lại, ngươi yên tâm, ra ra đối đãi với ta như thế, ngươi cũng biết thân phận ta không tầm thường, thập nhất trưởng lão ta cũng không sợ. Nghe đến lời này, Thanh Tiểu Liễu liền hỏi, thật sao, lừa ngươi làm sao được? Tần Dương đáp, bất quá ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói về gia mẫu, tiểu cô và muội muội của ngươi, ngươi xác định là bị thập nhất trưởng lão giết rồi sao? Nghe đến đây, Thanh Tiểu Liễu chưa kịp trả lời, Hứa Xu đã lên tiếng, xác định nhị tiểu thư thi thể là do chúng ta tìm thấy. Khi tìm đến nhị tiểu thư, ta phát hiện bên trong áo vụn của nàng có vật của Thanh Ứng Chiết. Lúc đó lão gia liên tục dặn dò chúng ta không được nhiều miệng. Khi nhắc đến muội muội Thanh Huyên Nhi, Thanh Tiểu Liễu không nhịn được khóc òa lên. Khi nãy nãy qua đời, ra ra một đêm bạc trắng, nhìn ra nua hẳn mười mấy tuổi, mấy tháng nay, tâm trạng ông dần dần không nổi. Nhiều chuyện đều giao cho cha ta và hai vị thúc bá xử lý. Thanh Tiểu Liễu sắc mặt cực kỳ bi ai nói, nãy nãy chết, đối với hắn là đả kích quá lớn. Cái này Thanh Tử Thu, lão tử không thể nào tha cho hắn. Ôn Hiến Chi lúc này hừ một tiếng, hai vị khách nhân, ngươi nên, tốt, chuyện tiếp theo ngươi đừng quan tâm. Tần Dương phất phất tay, chỉ về phía Ôn Hiến Chi, sau đó nói, hắn, quản. Lời này vừa nói ra, Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu đều hiện lên biểu tình không thể tin, quả thật rất khó để người khác tin. Giờ khắc này, trong thành phủ lại vang lên những âm thanh hốt hoảng. Tần Dương ở vị trí này đã tương đối vắng vẻ, đây cũng là do Thanh Tư Nguyên cố ý an bài. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nghe thấy tiếng ồn ào. Không bao lâu, nhóm người của Tần Dương ở đình viện bỗng bị một cước đá văng cánh cửa lớn. Lục soát, cẩn thận lục soát. Lúc này, một thân ảnh cầm đầu bước vào với dáng vẻ tự tin. Thanh Ứng Nguyên. Thanh Tiểu Liễu bật thốt lên, Thanh Tiểu Liễu, ngươi quả thật đang ở trong thanh phủ. Thanh niên kia bước nhanh về phía trước, định giữ chặt Thanh Tiểu Liễu, cút ngay. Diệp Tử Khanh vội đỡ lấy Thanh Tiểu Liễu, thấy Thanh Ứng Nguyên tiến gần, liền hừ lại một tiếng, khí thế bộc phát, đẩy lùi Thanh Ứng Nguyên. Tiểu tử, ngươi là ai? Ôn Hiến Chi quát, ta là ai? Thanh Ứng Nguyên cười nói, bản thiếu gia có phụ thân là Thanh Tiêu Thiên chấp sự, gia gia là Thanh Tiêu Thiên thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thụ. Ngươi nói ta là ai? Hắn là Thanh Ứng Chiết đệ đệ. Thanh Tiểu Liễu lúc này lên tiếng. Diệp Tử Khanh vẫn đỡ Thanh Tiểu Liễu đứng bên cạnh. Giờ khắc này, Thanh Ứng Nguyên nhìn về phía Thanh Tiểu Liễu, ánh mắt thoáng lướt qua Diệp Tử Khanh, thật là một nữ tử xinh đẹp. Thanh Ứng Nguyên không nhịn được thì thầm, đem người này đưa cho ta, tìm Thanh Tư Nguyên lão gia tử, bản thiếu gia muốn hắn cho ta một lời giải thích. Tần Dương lúc này ngồi trên ghế chủ tọa, khoác áo choàng, nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức. Bên cạnh hắn, hai tên võ giả thánh hoàng lập tức xông ra muốn bắt Diệp Tử Khanh cùng Thanh Tiểu Liễu. Diệp Tử Khanh sắc mặt lạnh lùng, bàn tay nắm lại, ken két tiếng xương nứt vang lên, hai thân ảnh lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu rên như heo bị giết. Còn là cái có vị cai mỹ nữ, Thanh Ứng Nguyên cười nhạo, cô nương, ta khuyên ngươi nên trung thực một chút thì tốt hơn, nếu không thì sao? Thanh Ứng Nguyên vừa dứt lời, một âm thanh vang lên phía sau hắn, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi ba người xuất hiện, đứng vững sau lưng hắn. Sắc mặt Thanh Ứng Nguyên thay đổi, ba người này có thể đứng yên sau lưng mình mà không tỏ ra sợ hãi, không phải chuyện đơn giản. Sau một lát suy tư, Thanh Ứng Nguyên quyết định ra tay, thẳng hướng Dương Thanh Vân. Nhưng lúc này, Dương Thanh Vân đã vung tay ra một quyền, trực tiếp đánh vào bụng Thanh Ứng Nguyên, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh Ứng Nguyên uốn người lại, cả người trắng bệch, hắn quỳ rạp xuống đất, cảm thấy bụng mình như muốn xé rách. Ngươi tìm chết! Thanh Ứng Nguyên quát. Thanh Tiểu Liễu là thê tử chưa quá môn của đại ca ta. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Ôn Hiến Chi bước lên phía trước, một tay nhấc bổng Thanh Ứng Nguyên, nói: đại ca, ngươi chưa quá môn phù nhân, ngươi cũng chỉ có thể nói là chưa quá môn. Vào giờ phút này, mọi người đều đứng vững trong đại sảnh. Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, một đội nhân mã rầm rập vọt vào. Cầm đầu là một thanh niên, mặc áo tơ, mày rậm mắt to, khí chất dương cương. Hắn đứng bên ngoài đại sảnh, nhìn vào cảnh tượng bên trong, phất phất tay, khiến đám người lần lượt tản ra, không dám liều lĩnh. Lúc này, lại có mấy người lần lượt xông vào. Đừng động thủ, đừng động thủ. Thanh Tư Nguyên vội vàng hô to, hắn thở hồng hộc, tiến đến giữa hai phe nhân mã, dẫn đầu nhìn về phía Tần Dương. Thấy Tần Dương mặc bạch y, khoác áo choàng, an nhiên ngồi yên, không có lo lắng. Thanh Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tư Nguyên, thanh niên kia lại lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra? Thanh Tư Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Thanh Ứng Nguyên đã vội vàng nói. Ca, đêm qua, Thanh Tiểu Liễu cùng người hộ vệ muốn bỏ trốn. Chúng ta đuổi theo, kết quả đều bị giết. Ta nghi ngờ là gia hỏa này phái người làm. Thanh Ứng Nguyên chỉ về phía Tần Dương, quát. Ôn Hiến Chi lúc này lại nói thẳng. Chớ hoài nghi, chính ta làm. Người truy sát là ta giết, hai người bọn họ cũng là ta mang về. Thanh Tư Nguyên nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc nói. Công tử, cái này. Tần Dương nâng chén trà lên, khẽ cười nói. Lúc này không liên quan đến ta. Ôn Hiến Chi làm ra, tự nàng sẽ xử trí. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Lôi Trấn lại cảm thấy bất ổn trong lòng. Hắn chỉ lo đề phòng trong thanh phủ, không nghĩ rằng ai lại đi truy đuổi Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu. Nhưng không ngờ thập nhất trưởng lão đã sớm có ý định, còn phái người truy đuổi. Càng không nghĩ tới Tần Dương và Ôn Hiến Chi lại chặn ngang. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, nói: Tiểu Nguyên, ngươi không thể không suy nghĩ. Chuyện lớn như vậy, thấy chúng ta không nói, coi như sư tôn không giúp ngươi, ta có thể không giúp sao? Thanh Tư Nguyên nghe lời này lại hơi sững sờ. Phu nhân ngươi, tiểu nữ nhi của ngươi, tôn tử của ngươi, sao lại chết? Có phải thập nhất trưởng lão làm không? Ngươi hãy cho ta một câu khẳng định, đúng hay không? Ôn Hiến Chi tiếp tục nói. Ta làm việc không thích để lại dấu vết, cũng không có kế hoạch như sư tôn, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Tiểu Liễu đã nói, phu nhân ngươi là bị thập nhất trưởng lão giết sao? Chỉ vì cùng ngươi thông gia, chỉ vì để cho ngươi thuộc về Thanh Uyên Thành Thanh gia, cùng hắn nhất đạo. Ôn Hiến Chi lúc này không che giấu gì. Thanh Tư Nguyên sắc mặt trắng bệch, như già đi vài tuổi. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, đừng do dự, hãy nói rõ ràng tình huống đi. Lúc này, Thanh Ứng Chiết quát lớn, làm càn. Gia gia của ta là một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên, há lại để ngươi ở đây nói xấu. Mã Đức, lão tử hỏi ngươi sao? Ôn Hiến Chi tức giận mắng. Một tay cầm ra, tỏa ra bàng bạc thánh lực, trực tiếp bắt lấy thân thể Thanh Ứng Chiết, quét sang bên cạnh mình, buộc chặt hắn và Thanh Ứng Nguyên lại với nhau. Ôn Hiến Chi lại nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, nói, còn theo ta quỷ kéo cái gì? Ta cảm thấy không thích hợp. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy cái lão già này? Ngươi coi sư tôn là ân nhân, coi ta là bằng hữu, ta cũng coi ngươi là bằng hữu. Nếu gặp khó khăn, ngươi không nói, chờ chúng ta đi, ngươi ở thanh phủ trên dưới sẽ bị thập nhất trưởng lão nắm trong tay. Ai sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo? Hiến Chi đại ca, Thanh Tư Nguyên, với nét mặt già nua, đôi mắt đỏ ngầu, nói, ngươi đừng nói. Vì sao không nói? Ôn Hiến Chi quát, lão tử tức giận là vì ngươi giấu giếm ta. Ta, Thanh Tư Nguyên run rẩy nói, đời này, ta Thanh Tư Nguyên có thể đạt được như hôm nay, đều là nhờ sự giúp đỡ của Tần công tử. Nếu chỉ cần nhìn thấy các ngươi, ta đã thỏa mãn. Nếu lại làm phiền các ngươi, để các ngươi bị rắc rối, ta nhổ vào. Ôn Hiến Chi quát, ta là người sợ phiền phức sao? Thanh Tư Nguyên lúc này lại rơi vào trầm tư, không nói ra lời. Ôn Hiến Chi sải bước đến trước mặt hắn, kéo hắn lại, nói, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Tần Dương, nhưng Tần Dương dường như không yên lòng, hoàn toàn không tỏ thái độ. Ôn Hiến Chi nói thẳng, Sư tôn đã nói, việc này ta toàn quyền xử lý. Thanh Tử Nguyên cắn răng, quát nhẹ, là Thanh Tử thua khinh, người quá đáng, Thanh Tử thua, chính là thập nhất trưởng lão. Lúc này, Thanh Ứng Triết quát, Thanh Tử Nguyên, người nói chuyện thì phải cân nhắc cho kỹ, ngậm miệng. Ôn Hiến chỉ vùng tay quát, ta không hỏi ngươi, ngươi hãy im lặng, nếu ngươi nói thêm câu nào nữa, ta sẽ đánh ngươi một cái, xem thử ngươi, thánh hoàng cảnh giới, có thể chịu đựng bao nhiêu bàn tay của thánh đế. Vừa nghe lời này, ánh mắt của hai huynh đệ Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên đều mang theo e ngại, im lặng không nói. Thanh Tử Nguyên tiếp theo, nhìn về phía hai người họ, mang theo phẫn hận, rồi nói, Thanh Tử Thu, vì tranh quyền đoạt thế, muốn mời gọi Thanh Uyên Thành, phục vụ nàng, tiền nhiệm tự mình tìm ta, nói muốn thông gia, ta đã cự tuyệt. Thanh Tử Nguyên nhìn về phía Thanh Tiểu Liễu, thở dài nói, cả đời này ta đã đến thánh tôn cảnh giới, bảo vệ Thanh Uyên Thành, chỉ mong cho người nhà bình yên sống qua cả đời. Tiểu Liễu cũng tốt, Huyên Nhi cũng tốt, ta chỉ nhớ các nàng chọn lựa người mình thích. Hắn vốn cho rằng Thanh Tử Thu sẽ nể tình Thanh Uyên Thành đặc thù, không dám làm ẩu. Thanh Tử Nguyên nói tiếp, nhưng không lâu sau đó, phu nhân ta bị giết, tiểu nữ nhi của ta cũng chết. Rồi đến Huyên Nhi, chẳng qua mới 16 tuổi, nhưng chúng cũng không buông thả. Thanh Tử Nguyên thân thể run rẩy, song quyền, nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, quát khẽ. Những năm gần đây, trong Thanh Tiêu Thiên, 12 thiên trưởng lão tranh quyền đoạt thế, càng ngày càng nghiêm trọng, chúng đã trở nên liều lĩnh. Thanh Tử Nguyên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Thanh Ứng Nguyên quát lớn, ngươi đang nói xấu thập nhất trưởng lão, đó là đại tội. Bành, ngay khi lời vừa dứt, Ôn Hiến Trì đã ra tay, một quyền trực tiếp oanh vào Thanh Ứng Nguyên. Hắn sắc mặt trắng bệch, từng ngụm máu tươi phun ra, đôi mắt như muốn lật ra ngoài. Ta chỉ muốn ngươi ngậm miệng lại. Ôn Hiến Trì quay sang Thanh Tử Nguyên, hỏi, ngươi có thể xác định đó chính là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thụ, như sao lại không xác định? Thanh Tử Nguyên nhìn Ôn Hiến Trì, giọng nói run rẩy, phu nhân ta chính là bị hắn hại, ngay trước mặt ta, sống sờ sờ bị giết, mà ta, Thanh Tử Nguyên nói đến đây, bỗng dưng xé toạc y phục, để lộ ra lồng ngực, trên lồng ngực hắn, có một cái độc hạt tử, ấn dấu huyết hắc sắc bao trùm, đây chính là hắn gieo xuống cổ độc. Thanh Tử Nguyên quát khẽ, ta không sợ chết, nhưng nếu ta chết, hắn sẽ dần dần tiêu diệt Thanh Phủ, giết hại các con của ta, ta không có biện pháp nào. Nước mắt hắn tuôn rơi, toàn bộ sự bất lực và chua xót dâng trào. Cha, gia gia, lúc này, các thành viên của Thanh gia như Thanh Phong Động, Thanh Vũ Tĩnh, Thanh Lôi Chấn và Thanh Tiểu Liễu đều sững sờ, thần sắc hoảng hốt, họ căn bản không biết chuyện này đã xảy ra. Thanh Tử Nguyên lúc này đối diện với Ôn Hiến Trì và Tần Dương, chắp tay nói, Tử Nguyên ta, chỉ cầu an ổn, hai vị đến đây. Tử Nguyên trong lòng cảm thấy hài lòng, trước khi chết có thể gặp lại hai vị, lão thiên gia cũng không tệ với ta, cho nên ta tuyệt không có gì phải phàn nàn. Hắn, ta biết rõ Tần công tử và Hiến Chi đại ca coi ta là bằng hữu, đối đãi ta rất tốt, nhưng không muốn để các ngươi thấy ta ra đi, trong lòng thật khó chịu. Ôn Hiến Chi nhìn thấy Thanh Tử Nguyên ngực có dấu hiệu huyết vằn đen, trong lòng cũng dâng lên nộ khí. Thời Thanh Trúc, nữ nhân này làm cái gì? Ôn Hiến Chi phẫn nộ quát. Thanh Tử Nguyên vội vàng nói, Hiến Chi đại ca, lúc này trách không được chủ thượng, chủ thượng hàng ngày xử lý sự vụ đã đủ đau đầu. Ôn Hiến Chi tức giận hừ hừ, khí chết ta, hắn quát xảo một hồi. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư tôn, cái này cổ độc ngài có thể giải được không? Nhìn về phía Thanh Tử Nguyên, Tần Dương lúc này cuối cùng đặt chén trà xuống, đứng dậy, hắn bước đến bên Thanh Tử Nguyên, khoác áo cho hắn, chậm rãi nói, ta biết rõ tính tình của ngươi, có chuyện gì, ngươi luôn nhẫn nhịn, không muốn làm phiền người khác. Trước kia ngươi chính là như vậy, cho nên ta mới thích ngươi. Nhẹ nhàng giúp Thanh Tử Nguyên mặc quần áo xong, Tần Dương lại nói, chỉ là, ngươi cũng phải hiểu, chính vì ta thích ngươi, nên lúc ấy, ta mới muốn ngươi ở bên cạnh ta, bầu bạn cùng ta tâm sự, điều đó khiến ta rất vui. Ngươi nếu đã chết, chẳng lẽ không phải là phụ lòng ta, Tần công tử, còn có cả Hiến Chi đại ca. Thanh Tử Nguyên nhất thời nghẹn lời. Ôn Hiến Chi không khỏi nhìn về phía Tần Dương, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng, sư tôn, có thể hài hài không, đi thôi. Tần Dương lúc này mặc bộ bạch y, thân mang áo choàng đi ra đại sảnh. Trong bình viện, làn gió nhẹ thoảng qua, áo choàng của Tần Dương theo gió lay động, trông như một bức tranh sống động. Hắn đứng chắp tay, kiên định trước đại sảnh. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương như một vị tuấn sĩ trong bức tranh sơn thủy. Vừa có khí chất thư sinh, lại có chút điều hiu, bi thanh tiêu thiên, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Dương bước ra, ngay lúc đó, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng lần lượt theo sau. Thanh Tư Nguyên lúc này có chút bối rối, đi, Ôn Hiến Chi dẫn theo Thanh Ứng Triết, Thanh Ứng Nguyên và mọi người trong thanh phủ cũng lần lượt tiến lên. Hiến Chi đại ca, cái này, yên tâm đi, Ôn Hiến Chi hử khẽ, sư tôn xuất mã, những người này, không ai chạy thoát đâu, ta, đừng có nói thêm nữa, chỉ làm phiền mà thôi. Ôn Hiến Chi vỗ vai Thanh Tư Nguyên, nói, ngươi, cái tiểu tử xấu xí, nếu không phải sư tôn, nghe lén cuộc đối thoại giữa Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu, thì ta đã rời khỏi Thanh Tiêu Thánh Vực từ lâu rồi. Ngươi có biết, nếu vậy thì ngươi và Thanh Gia sẽ gặp đại nạn, ta có cảm thấy dễ chịu không? Hơn nữa, sư tôn nhớ đến ngươi, chính là vì trong tâm ngài có ngươi, thích ngươi, ngươi nghĩ rằng ai cũng được sư tôn nhớ đến sao? Nghe những lời này, Thanh Tư Nguyên càng thêm khó bình tĩnh. Lúc này, trên bầu trời thanh phủ, Phệ Thiên giả hóa thành thân thể lớn trăm trượng, mang theo Tần Dương và mọi người. Cửu Anh thì mở rộng vũ vực, bay lượn trên trời, dẫn dắt Ôn Hiến Chi cùng các nhân sĩ khác. Phệ Thiên giảo giữa không trung nhảy vọt, vượt qua khoảng cách ngàn mét với tốc độ cực nhanh. Tần Dương lúc này, áo choàng bay theo gió, chắp tay đứng vững trên đỉnh đầu Phệ Thiên giảo, trầm mặc không nói, hình như có tâm sự. Ngươi nói sư tôn thế nào rồi? Thạch Cảm Đương không nhịn được mở miệng hỏi. Từ nãy đến giờ, Tần Dương có vẻ không bình thường. Vân Sương Nhi thì thầm, có lẽ hắn muốn gặp thời Thanh Trúc, tâm lý có chút phức tạp. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương bừng tỉnh, cảm thấy đúng là như vậy. Khoảng cách từ Thanh Uyên Thành đến Thanh Tiêu Thiên chỉ có trăm dặm. Hắn dùng Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh với tốc độ nhanh chóng, không đến một nén nhang, hai thánh thú đã xuất hiện bên ngoài Thanh Tiêu Thiên. Khi đám người đến nơi, tất cả đều mắt đầy kinh ngạc. Đây chính là Thanh Tiêu Thiên à? Thạch Cảm Đương lúc này ngạc nhiên nói, ta vốn tưởng rằng vũ môn đã đủ khí phái, nhưng nơi này lại có vẻ càng hùng vĩ hơn. Ngay lúc này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi và các người khác đều gật đầu tán thành. Quả thật là như vậy, toàn bộ Thanh Tiêu Thiên tọa lạc giữa sơn mạch. Mặc dù sơn mạch nhìn không lớn, nhưng khi nhìn kỹ, có thể nhận thấy rất nhiều sơn phong bị cắt đứt giữa không trung. Các đỉnh núi được xây dựng thành từng tòa lầu cát, đình đài và tháp cao. Ngoài ra, nhìn xa xa, sơn mạch kéo dài hơn trăm dặm, bên trong và bên ngoài, từng tòa đại trận chồng chéo nhau. Dưới sự bao phủ của đại trận, bên trong Thanh Tiêu Thiên, nơi nơi đều tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Những thác nước từ sâu trong núi chảy ngược lên, từng dáng vẻ tinh xảo của thánh thú phi cầm, hoặc là giữa không trung dương, cánh bay vùn vụt, hoặc là trên mặt đất chạy tới chạy lui. Nơi đây đúng là thế ngoại đào nguyên, cũng như nhân gian tiên cảnh. Khi Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh với thân hình to lớn xuất hiện trước Thanh Tiêu Thiên, các đệ tử thủ vệ nơi đây cũng lần lượt ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trông mong hỏi, người đến là ai? Lúc này, Tần Dương không hề hồi đáp. Ôn Hiến Chi lại bước ra, nói, ta là Ôn Hiến Chi. Các đệ tử thủ sơn nhìn nhau, không biết Ôn Hiến Chi là ai. Người là ai? Một tên đệ tử lập tức hỏi. Nơi này là Thanh Tiêu Thiên, người không có phận sự không thể lưu lại bên ngoài sơn môn. Ôn Hiến Chi nghe vậy, không hề tức giận, nói thẳng, Thanh Uyên Thành thành chủ Thanh Tư Nguyên có oan khuất cần được giải quyết, chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Vào lúc này, Thanh Tư Nguyên cũng đã xuất hiện. Nghe những lời này, vài tên đệ tử lập tức biến sắc. Ôn Hiến Chi tiếp tục, hãy đi tìm người có thể làm chủ trong Thanh Tiêu Thiên. Tất nhiên, nếu thời Thanh Trúc tự mình đến xử lý thì càng tốt. Vừa nói ra lời này, các đệ tử đều biến sắc. Họ không phải là người ngốc. Từng đệ tử lập tức đi bẩm báo. Ngay lúc này, tiếng gió xé không gian vang lên. Khí tức cường đại xuất hiện bên ngoài sơn môn Thanh Tiêu Thiên. Cường giả bên trong tự nhiên cảm nhận được, liền chạy ra ngay. Ba luồng khí tức mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Trong lúc đó, từ phía sau Thanh Tiêu Thiên, có rất nhiều bóng người cũng đến nơi. Lúc này, trong ba người, có một hình bóng quen thuộc với Tần Dương và Ôn Hiến Chi, chính là Lạc Ninh Ninh. Nàng là một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên, đứng hàng thứ 12. Hai người khác, một nam một nữ, cũng có khí tức cường đại, nhìn đều là trung niên. Tần Dương, Ôn Hiến Chi. Lạc Ninh Ninh nhìn về phía Tần Dương và Ôn Hiến Chi, kinh ngạc hỏi, người làm sao lại đến đây? Hắn, chủ thượng cùng 4 vị thanh sử đại nhân hiện tại không có ở trong Thanh Tiêu Thiên. Người đến đây sao không báo trước một tiếng? Nghe lời này, Ôn Hiến Chi liền đáp, ta đến đây lần này không phải vì thời thành trúc, mà là có việc khác. Lúc này, Lạc Ninh Ninh bên cạnh, cùng một nam một nữ, đều tỏ ra hiếu kỳ. Vị bạch y thanh miên kìa, chính là Tần Dương sao? Hắn quả thật có thần thái phong nhã, khí chất không giống người thường. Đứng trên lưng phệ thiên giảo, Tần Dương lúc này mặc áo hào hoa phong nhã, tỏa ra thư thái, nhưng lại phối hợp với hình thể to lớn của phệ thiên giảo, càng thêm lăng lệ. Tại hạ là Tề Anh, cửu trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên. Tại hạ là Hồng Miện, thập trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên. Hai người lần lượt chắp tay chào Tần Dương, khách khí nói. Khi nhưng, Tần Dương không mở miệng, chỉ đứng yên trên đầu phệ thiên giảo, không nói lời nào. Hai vị trưởng lão cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao, hắn từng là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, ba đế chuyển thế. Hiện tại Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn và Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các đều là thế lực do Tần Dương tạo dựng. Hắn thân phận như vậy, không thèm để ý đến hai người bọn họ cũng là bình thường. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng. Ta đến đây lần này là vì sự tình của Thanh gia tại Thanh Uyên Thành. Thanh gia tại Thanh Uyên Thành, rốt cuộc có sự tình gì? Lạc Ninh Ninh cảm thấy rất khó hiểu, nói, hai vị, vẫn chờ chủ thượng trở về rồi hãy nói, ta không thể chờ được nữa. Ôn Hiến Chi lúc này thẳng thắn đáp, Thanh Tiêu Thiên thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu bức bách Thanh Tư Nguyên phải đầu nhập vào, giết phu nhân, tử nữ, lại còn bắt đầu dùng cổ độc, phát điên. Thanh Tư Nguyên là bằng hữu của ta, hôm nay ta vì bằng hữu mà đến cùng các ngươi Thanh Tiêu Thiên đòi công đạo, Thanh Tử Thu đâu, để hắn cút ra đây. Ôn Hiến Chi tuyệt không che giấu âm thanh mà trực tiếp quát lớn. Trong khoảnh khắc này, Lạc Ninh Ninh biến sắc, Ôn Hiến Chi đang nói cái gì? Lúc này Ôn Hiến Chi lại tiếp tục, các ngươi bên trong Thanh Tiêu Thiên 12 thiên trưởng lão tranh quyền đoạt thế, đây là việc của các ngươi, ta Ôn Hiến Chi không có ý định xen vào. Nhưng khi các ngươi khi dễ đến bằng hữu của ta, việc này ta nhất định phải can thiệp. Lạc Ninh Ninh liền vội vàng nói, Ôn Hiến Chi, ngươi chớ nói nhảm, việc này có lẽ là có hiểu lầm. Hồng Miện trưởng lão nghe được lời của Ôn Hiến Chi, lập tức sắc mặt phát lạnh, nói, cần ăn nói cẩn thận, lời này không thể nói lung tung. Dù là nửa câu sau, Hồng Miện lại không nói ra. Dù cho Tần Dương có mặt, lời nói này cũng không thể nói bừa bãi. Đối với một vị thánh đế, tùy tiện nói xấu, bọn họ Thanh Tiêu Thiên làm sao có thể nhẫn nhịn. Ôn Hiến Chi lúc này lại nói bậy. Thanh Tư Nguyên, hãy lặp lại những lời ngươi vừa nói. Vào giây phút này, Thanh Tư Nguyên vừa muốn mở miệng, từ xa tiếng gió xé không gian lại vang lên, chỉ thấy trên trăm bóng người lần lượt xuất hiện. Hơn trăm người này, nhìn kỹ thì thấy phía trước có 9 người, khí thế đều rất cường đại. Đi theo gần trăm người, ai nấy đều có tu vi không thấp, đều là thánh tôn cảnh giới. Những người này đều là cao tầng trong Thanh Tiêu Thiên. Ôn Hiến Chi có thể nói là cố ý truyền ra thông tin. Người nào có thể giả vờ như không nghe thấy? Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, 9 thân ảnh này, từ trang phục đến vị trí đứng, hay khí thế, đều khác biệt với những người khác. Tất cả đều là thánh đế cảnh giới. 12 thiên trưởng lão, Ôn Hiến Chi mở miệng nói. Người đều đã đến đông đủ, đúng không? Vậy vị nào là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu? Ra ra. Khi Ôn Hiến Chi vừa dứt lời, hai người bị hắn trói buộc, Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên. Lập tức quát lớn, Triết, Nguyên Nhi. Một lão giả tóc trắng xám từ 9 người đi ra. Lão giả mặc trường bào màu tím đen, khí tức mạnh mẽ, gương mặt lộ vẻ đau lòng và phẫn nộ. Ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng về Ôn Hiến Chi. Quát, đây là ý gì? Ngươi chính là Thanh Tử Thu, Ôn Hiến Chi nói thẳng, lão phu chính là Thanh Tử Thu. Lúc này, thần sắc lạnh lùng, khẽ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ôn Hiến Chi cười lạnh nói, cổ độc giải dược, trước tiên hãy gọi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng bất tử, nếu không giao, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Lời vừa dứt, Bốn phía xôn xao, tất cả mọi người đều sững sờ. Ôn Hiến Chi đã mở miệng, buông lời uy hiếp như vậy, thật là quá phách lối. Thành Tiêu Thiên vốn là bá chủ của Thanh Tiêu Thánh Vực. Từ trước đến nay, chỉ có bọn họ uy hiếp người khác, chứ chưa từng có ai dám như vậy với bọn họ. Ôn Hiến Chi, lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy 12 thiên đại trưởng lão bước ra, nói thẳng, nơi này là Thanh Tiêu Thiên, ngươi hãy chú ý lời nói của mình. Chính bởi vì nơi này là Thanh Tiêu Thiên, ta mới nói thẳng như vậy. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể khách khí nói chuyện với các ngươi ở đây sao? Lúc này, Thanh Tử Thu chắp tay nói, Lục Húc trưởng lão, kẻ này hoàn toàn không coi Thanh Tiêu Thiên ra gì. Ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mà hắn lại hùng hổ dọa người. Dựa vào sự ủng hộ của sư tôn, thật quá làm càn. Lục Húc chính là đại trưởng lão, cũng là thủ lĩnh trong số thập nhị trưởng lão. Lúc này, trong số 12 vị trưởng lão, 3, 4 người có thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía Ôn Hiến Chi không mấy thiện cảm. Và ngay lúc này, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, cổ độc giải dược hãy lấy ra. Nếu ngươi có thể sống sót sau khi giao chiến với Ôn Hiến Chi, thì tốt. Nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ không truy cứu gia đình ngươi. Thanh Tử Thu, nếu như không muốn, thì ngươi Thanh Tử Thu nhất mạch, hôm nay sẽ bị xóa tên khỏi Thanh Kiêu Thiên và cả Thanh Kiêu Thánh Vực. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều run rẩy. Nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Tần Dương. Trước cửa Thanh Kiêu Thiên, lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần hoang mang. Ôn Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, nói năng mạnh mẽ, khí thế mười phần, mang lại cảm giác uy hiếp, nhưng vẫn không mạnh mẽ đến mức đó. Duy chỉ có Tần Dương là khác biệt, vị này, với thân phận đặc biệt, đã tham gia trận đại chiến với ma tộc trong Đại Vũ Thánh Vực. Tần Dương chỉ là thánh hoàng cảnh giới, nhưng lại có thể chém giết 6 vị thánh đế ma tộc, đồ đệ của hắn, Lý Huyền Đạo, thậm chí đã liên tiếp tiêu diệt 12 vị thánh đế trong khoảnh khắc. Uy danh của cả Tần Dương và Lý Huyền Đạo đều vang dội. Lục Húc, đại trưởng lão, lúc này tiến ra, nhìn Tần Dương, khách khí nói, Tần công tử, hiện giờ, ta cùng các vị trong Thanh Tiêu Thiên cần điều tra rõ ràng mới có thể xử lý. Điều tra rõ ràng thật sao? Tần Dương mỉm cười hỏi, ý ngươi là ta nói dối? Lục Húc vội vàng đáp, tại hạ không có ý này. Vậy thì để Thanh Tử Thu rào ra giải dược cổ độc đi. Lúc này, 12 thiên trưởng lão đều trầm mặc không nói. Thanh Tử Thu tức giận quát, khi người quá đáng, đến Thanh Tiêu Thiên mà trực tiếp ép hỏi một vị trưởng lão, có thể bị gán tội danh, đổ lên đầu ta. Thanh Tử Thu, hỡi chư vị, ta Thanh Tử Thu có danh dự riêng, không thể bị xem thường. Dù hắn là tiền nhiệm Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế hay Thanh Vân Kiếm Đế, cũng không thể miệt thị Thanh Tiêu Thiên như vậy. Lời nói của Thanh Tử Thu vừa cất lên, bên trong Thanh Tiêu Thiên không ít trưởng lão và chấp sự lập tức mở miệng nghị luận ầm ĩ. Tử Uyển trưởng lão, Lưu Tử Hiên trưởng lão, Lục Húc đại trưởng lão nhìn về phía hai người nói, việc này hai người các ngươi nghĩ thế nào? Nhưng lúc này hai vị trưởng lão đều im lặng, tràng diện có vẻ hơi lúng túng. Thanh Tử Thu, Tần Dương đứng trên đỉnh đầu Phệ Thiên Giảo mở miệng nói, ngươi đã chọn xong chưa? Giao ra giải dược hoặc đánh với Ôn Hiến Chỉ một trận, có lẽ ta sẽ xuất thủ diệt ngươi, tiêu diệt cả gia tộc Thanh Tử Thu. Ngay lúc này, sắc mặt Thanh Tử Thu trở nên khó coi. Lục Húc trưởng lão lại lên tiếng, Tần công tử, việc này liên quan đến 12 thiên trưởng lão của ta Thanh Kiêu Thiên, không thể quyết định vội vàng, mong Tần công tử có thể chờ đợi chủ thượng trở về rồi mới quyết định, được không? Không thể, Tần Dương nói thẳng, ta đã nói rõ ràng rồi sao? Thanh Tử Thu, ngươi là một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Kiêu Thiên, có thân phận tôn quý. Ngươi muốn mượn sức từ Thanh Uyên Thành Thanh gia để giết phu nhân của Thanh Tư Nguyên, cưỡng bức hôn ước, lại còn gieo cổ độc cho Thanh Tư Nguyên. Thanh Tư Nguyên là ta đã giao phó, chuyện của ngươi Thanh Tiêu Thiên không cần phải quản. Ôn Hiến Chỉ khẽ nói, sư tôn, lời đã đến nước này, bọn họ rõ ràng là che chở. Ta sẽ bắt Thanh Tử Thu trước, để hắn giao ra giải dược rồi nói. Có thể, Tần Dương nói thẳng. Được Tần Dương cho phép, Ôn Hiến Chi lập tức bước ra, sát khí ngập tràn. Làm càn, Lục Húc trưởng lão phẫn nộ quát, nơi đây là Thanh Tiêu Thiên, cho dù ngươi là Tam Đế năm xưa, cũng không thể như vậy, thả mẹ ngươi đi. Ôn Hiến Chi lại mắng, nếu ta sư tôn hồi đó còn tại, thì ngươi, Lục Húc, cũng không có tư cách quỳ xuống liếm chân. Hôm nay, dù là thật hay giả, ta sư tôn cũng có thể trực tiếp giết Thanh Tử Thu, đám người này chẳng phải là thấy sư tôn không còn thực lực như trước hay sao? Nếu không, làm sao bây giờ lại ấp úng? Tần Dương lúc này khoác bạch y, đứng trên đỉnh Phệ Thiên Giảo, hờ hững nhìn bốn phía. Khi Ôn Hiến Chi ra tay, Thanh Tử Thu lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Giờ phút này, Lục Húc trưởng lão cũng bước ra, tay nắm chặt, lập tức đấm một quyền, oanh, tiếng nổ vang lên, làm đất trời rung chuyển, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, lực lượng khủng khiếp bùng phát, khuấy động đại trận sơn môn, làm nó hơi run lên. Hai vị thánh đế giao chiến, uy lực tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ôn Hiến Chi thân hình lùi lại, kết hợp giai vị thánh đế, Ôn Hiến Chi thần sắc nghiêm nghị, Lục Húc không phải là tiểu giai vị, mà là kết hợp giai vị thánh đế, nếu ngươi còn gây chuyện tại đây, đừng trách lão phu vô tình. Lục Húc trưởng lão quát, ngươi vô tình, ta ngược lại muốn xem ngươi vô tình đến mức nào. Ôn Hiến Chỉ vừa dứt lời, cầm trong tay khổ huyết thánh thương, đứng lơ lửng trên không, huyết thể thanh thiên giao bọc phát sức mạnh, thân thể to lớn vươn lên ngàn mét, làm cho đất trời xung quanh rung chuyển, phong vân hội tụ, lôi điện bùng nổ. Lục Húc thấy cảnh này cũng hiểu rằng chuyện hôm nay không dễ dàng để bỏ qua, hắn nắm chặt bàn tay, trưởng phong gào thét, tạo ra ba động khủng khiếp, khiến thiên địa đều run rẩy. Thánh đế chỉ uy giống như thiên uy. Lúc này, hai người nhìn nhau, thần sắc va chạm. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, nói, ta Tần Dương, trước kia làm việc như thế nào, hiện tại cũng vậy, ai mà dám nhúng tay vào, ta sẽ không quan tâm đến thể diện. Nói xong, Tần Dương chân đạp Phệ Thiên Giảo, thân ảnh lập tức bay thẳng về phía Thanh Tử Thu. Lúc này, Tử Uyển trưởng lão và Lư Tử Hiên trưởng lão đều có thần sắc khó đoán. 12 thiên trưởng lão giữa bối cảnh tranh đấu đoạt quyền, Thanh Tử Thu với tư cách thập nhất trưởng lão thực ra lại là đại trưởng lão Lục Húc. Ai cũng biết năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn và các trưởng lão Thanh Tiêu Thiên hiện nay có quan hệ không bình thường. Lúc này các trưởng lão đều không động đậy. Tần Dương khống chế Phệ Thiên Giảo đáp xuống. Thanh Tử Thu hiểu rằng trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình, hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức lao về phía Phệ Thiên Giảo, phát ra sức mạnh khủng khiếp, đại địa chấn động, lực lượng cuồn cuộn ào ạt. Hắn vung tay lên, tạo thành một đạo thánh lực như võng, nhắm thẳng tới Tần Dương. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng không kém, phát ra tiếng gầm, miệng phun ra luồng thánh lực mãnh liệt, đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Oanh, một người và một giảo giao tranh ngay giữa không gian. Khoảnh khắc đó, bên ngoài Thanh Tiêu Thiên xuất hiện dị tượng kỳ lạ, một cảnh tượng hiếm thấy. Bao nhiêu năm qua, không ai dám gây náo loạn bên ngoài Thanh Tiêu Thiên, nhưng hôm nay lại có nhiều điều không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Tiếng nổ vang lên không ngừng, Ôn Hiến Chi kết hợp với huyết thể Thanh Thiên Giảo đối đầu với Lục Húc trưởng lão, lúc này cũng không thể tưởng tượng nổi rằng hắn có thể chịu đựng. Trong khi đó, Phệ Thiên Giảo đã ép Thanh Tử Thu liên tục lùi lại, hiện tại Phệ Thiên Giảo có thể sánh ngang với thực lực thánh đế. Bình thường thì Tần Dương lười biếng không chú ý, nhưng nếu bây giờ hắn vẫn lười biếng, chắc chắn sẽ khiến nó phải hành động. Các ngươi cứ đứng nhìn như vậy, để cho những kẻ hung ác này chà đạp Thanh Tiêu Thiên Tôn nghiêm sao? Thanh Tử Thu gầm lên, ta đến giúp ngươi. Lúc này, thập trưởng lão Hồng miệng trực tiếp lên tiếng. Thập trưởng lão Hồng miệng liền lao ra, hướng thẳng về phía Phệ Thiên Giảo. Nhìn thấy cảnh này, Phệ Thiên Giảo khịt mũi coi thường, không chút do dự, liền lao vào tấn công. Trong khi đó, Tần Dương rời khỏi thân thể Phệ Thiên Giảo, hạ xuống trước cửa Thanh Tiêu Thiên. Hắn nhìn thấy bên ngoài sơn môn, mấy trăm thân ảnh tụ tập, thần sắc lạnh nhạt. Ta không còn là Tần Dương trước kia, các ngươi cũng không phải là những người của Thanh Tiêu Thiên ngày trước. Sự kính sợ dành cho ta giờ đây đã ít đi rất nhiều, hôm nay để ta làm cho các ngươi nhớ lại điều đó. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ngón tay. Ngay lúc này, bên trong sơn môn Thanh Tiêu Thiên dường như có một dao động mờ mịt xuất hiện. Tần Dương, đừng làm ẩu. Một tiếng quát nhẹ vang lên, lập tức bên cạnh Tần Dương một bóng người xinh đẹp hạ xuống, Ngọc Thủ bắt lấy tay hắn, thần sắc lo lắng. Đó chính là Phỉ Vân, người trước đó đã dẫn dắt Tần Dương và những người khác. Cùng lúc đó, Ôn Hiến Chi và Lục Húc trưởng lão giao đấu, cũng bị một nữ tử ngăn cản. Trước đó, khi thiên địa xảy ra biến đổi, thì ngay lúc này, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Trong không gian nhẹ nhàng rung động, chỉ thấy ở chân trời bên cạnh lại xuất hiện hai nữ tử cùng nhau tiến tới. Khi thấy một người đứng ở phía trước, tất cả mọi người trong Thanh Tiêu Thiên đều cung kính quỳ bái xuống đất. Tham kiến chủ thượng, tham kiến chủ thượng. Nữ tử kia mặc bộ váy đen, ôm lấy thân hình yêu kiều, dáng vẻ mỹ lệ với những đường cong tinh tế, vừa quyến rũ vừa lôi cuốn. Tóc nàng dài xõa vai, hai tay khoác trước ngực, khuôn mặt thanh tú, môi hồng như điểm son, mày đen như mực vẽ, thần sắc như nước mùa thu, không có một khuyết điểm nào. Nàng đứng vững giữa không trung, như mưa rơi trên bích hà, mỏng manh và thoát tục, không thể nào quên. Lúc này, tất cả mọi người trong Thanh Tiêu Thiên đều quỳ bái. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người cùng nhau đánh giá nữ tử trước mặt. Bên cạnh nàng, một nữ tử khác cũng có vẻ đẹp xuất sắc, có thể nói là tuyệt sắc, nhưng lại cảm thấy kém phần dung tục so với nữ tử kia. Thật đẹp, Vân Sương Nhi không kìm được tán thán. Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng thúc Vân Sương Nhi, thấp giọng nói, nàng hẳn là thời Thanh Trúc. Vân Sương Nhi hơi sững sờ, lập tức thấp giọng đáp, khí chất đúng là mạnh hơn chúng ta, có thể nàng thực lực cũng mạnh hơn, sống lâu hơn chúng ta. Diệp Tử Khanh gật đầu đồng ý. Thạch Cảm Đương lúc này nói thật, nhìn một chút cũng không thấy sống lâu, trông chỉ khoảng 20 tuổi, tuổi xuân thật rực rỡ. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi liền đồng thanh hỏi, thật sao? Ách, đương nhiên, so với hai vị sư nương, không đáng nhắc tới. Dương Thanh Vân cười nói, hai vị sư nương không cần lo lắng, nhìn vào mắt sư tôn, cũng không có tình thương. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hắn chỉ có sự bình tĩnh, không có chút tình cảm nào khác. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, sư tôn mỗi lần gặp hai vị sư nương, có thể nói là tràn đầy yêu thương. Thanh Vân và phu nhân cũng vậy. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh nghe vậy, bên ngoài tỏ vẻ thận trọng, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Thạch Cảm Đương ở bên cạnh thầm nghĩ, lợi hại, không phải vuốt mông ngựa, hơn hẳn vuốt mông ngựa. Lúc này, Tần Dương trong bộ bạch sam, khoác áo choàng trắng, đứng giữa không trung, phong thái nhẹ nhàng, áo choàng theo gió khẽ nhúc nhích, tóc dài bay bay, toát lên vẻ lạnh nhạt, phiêu giật. Thời Thanh Trúc đứng giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương, trong mắt có 3 phần chờ mong, 3 phần nhát gan, 3 phần kinh hoàng, không biết làm sao. Chủ thượng, Lục Húc lúc này phá vỡ sự tĩnh lặng, chắp tay nói, Tần Dương đến Thanh Tiêu Thiên gây chuyện, may mắn chủ thượng đã trở về. Ngươi nói bậy, Ôn Hiến chi mắng, lão già càng điên, ngươi. Lúc này, bên cạnh Tần Dương, Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía hắn, không khỏi thấp giọng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Chủ thượng suốt mấy ngày qua dẫn chúng ta đi tuần tra ở Thanh Vân Hào Sơn, ngươi đến Thanh Tiêu Thiên gây chuyện làm gì? Nghe vậy, Tần Dương thản nhiên đáp, ta không có gây chuyện. Phỉ Vân Phỉ nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, nếu không gọi là gây chuyện thì là gì? Nếu không phải các nàng ngăn cản, có lẽ Thanh Tiêu Thiên đã bị Tần Dương phá tan. Người ngoài không biết, nhưng nàng hiểu rõ, dù Tần Dương hiện tại có vẻ như muốn hủy diệt Thanh Tiêu Thiên, ngay cả Thiên Thánh Đế trước kia cũng không thể ngăn cản hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào những điều ngươi nói sao? Phỉ Vân Phỉ nhẹ nhàng hỏi. Ngươi hãy thành thật một chút đi. Ta thành thật, nhưng cũng không thể để người ngoài dẫm lên ta. Ngươi là Tam Đế truyền thế, ai dám chọc vào ngươi? Hắn, Tần Dương chỉ vào Thanh Tử Thu, nói, ngươi hãy đi hỏi Thanh Tư Nguyên xem. Phỉ Vân Phỉ nhất thời không thể hiểu được, nàng liền hạ thấp thân hình, đi đến bên cạnh Thanh Tư Nguyên để hỏi. Cùng lúc đó, thời Thanh Trúc dần dần tiến gần đến Tần Dương, đến trước mặt hắn. Giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất gần, ánh mắt thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, tựa như tiên tử nhìn về người thân. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi, những năm qua sống thế nào? Rất tốt, Tần Dương đáp. Tần Dương cười nói, ngươi cũng không tệ đâu, lúc trước là tiểu nha đầu, giờ đã thành chi chủ của Thanh Tiêu Thiên, ta, ngươi. Thời Thanh Trúc chợt đỏ mặt, nói, nhờ có ngươi đan thành thánh nguyên quyết, nếu không ta cũng không thể trở thành như hôm nay. Tận Dương cười đáp, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là bằng hữu. Bằng hữu? Thời Thanh Trúc hơi ngỡ ngàng. Bên cạnh nàng, một nữ tử mở miệng, Tần Dương, ngươi đến cùng là vì điều gì? Lăng Thi Mạn, lâu rồi không gặp, sao lại không khách khí với lão bằng hữu như ta? Tần Dương đáp, nữ tử kia tiếp, nếu ngươi đến thăm hỏi cho đúng, ta tự nhiên sẽ khách khí. Nhưng ngươi gây rối như vậy, ta cũng không mong muốn. Tần Dương giơ tay lên, bất đắc dĩ nói, có thể là người của Thanh Tiêu Thiên đã làm quá phận. Ngươi còn biết một ít về ta, không thể nhẫn nhịn nữa. Thanh Tiêu Thiên có 4 đại thanh sử, Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu và Phỉ Vân Phỉ. 4 vị này là những người chỉ thua chủ thượng, quyền lực vô cùng lớn. Trước kia, họ từng đi theo thời Thanh Trúc và quen biết Tần Dương cùng Ôn Hiến Chi. Vì vậy, dù bị Phỉ Vân Phỉ và Lăng Thi Mạn chất vấn, thái độ không tốt, Tần Dương cũng không để tâm. Chẳng bao lâu, Phỉ Vân Phỉ đến gần, chủ thượng, nàng thấp giọng nói, Thanh Tư Nguyên cho biết, Thanh Tử Thu, vì trưởng khống Thanh Uyên Thành, đã giết phu nhân, tử nữ, bức bách hôn ước, và gieo xuống cổ độc. Thời Thanh Trúc nghe đến những lời này, thần sắc nhất thời, trở nên bối rối, nàng nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, ta không biết những chuyện này, giờ khắc này, chủ thượng của Thanh Tiêu Thiên, giống như một tiểu cô nương bị phát hiện đang trộm bánh kẹo, hoảng loạn không thôi.